Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1710. Thân thể vẫn. Chương 1710. Thân thể vẫn. Lại nhiều lần phá hỏng đại sự của ta, hôm nay ta muốn ngươi hồn phi phách tán. U trầm gầm lên, đại đạo nổ vang, sát khí tịch quyển 9 ngày. Cái này làm cho tất cả mọi người cũng vì đó hoảng sợ, cũng theo đó lo lắng. U trầm quá cường đại, rõ ràng cho thấy không thể chống lại tồn tại, tự nhiên là lại để cho hắn đám bọn họ lo lắng không thôi. Bất quá, Lăng Tiên thì không có động dung. Cũng không phải có tự tin ngăn trở U trầm, mà là đã ngăn không được, làm sao khổ phiền não. Dứt khoát đánh bạc hết thảy, liều đánh một trận tử chiến. Đến đây đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, làm sao ngươi để cho ta hồn phi phách tán. Lăng Tiên ánh mắt thâm thúy, khí thế bức người, như một vô địch chiến thần, xưng hùng thế gian. Năm đó, ta chỉ là một tơ hình chiếu, lúc này mới bị ngươi cùng cái tiểu nha đầu kia khiến cho như vậy chật vật. Hôm nay, phân thân ta hàng lâm, cho dù chỉ có bản thể ba thành chiến lực, nhưng giết ngươi, lại dư xài. U trầm ánh mắt lạnh như băng, hắc khí hóa ma thần, sát ý xông lên trời hán. Như vậy uy thế, làm cho cả càn khôn đều đang rung rung, tựa hồ là sẽ đối hắn quỳ bái. Đây cũng là nhà vô địch uy thế, coi như là chí cao vô thượng thiên đạo cũng phải bị áp chế. Quả nhiên mạnh đến mức không còn gì để nói. Lăng Tiên đồng tử co rụt lại, nhưng lại hồn nhiên không sợ. Tiểu tử, quý trọng ngươi cuối cùng thời gian đi, đợi ta giải quyết cái này, khi nào huyết dịch lại đến chạm ngươi. U trầm cười lạnh, hóa ma khí tiêu tán tái xuất hiện lúc, đã tới Lăng Tiên sau lưng, khoảng cách chân huyết chỉ vẹn vẹn có mấy bước xa. Cái này làm cho tất cả mọi người đều trong lòng trầm xuống thất kinh. Thần hoàng chân huyết là huyền vũ đại lục hy vọng cuối cùng, nếu là bị U trầm đánh nát, cái kia huyền vũ đại lục liền triệt để đã xong. Bởi vậy, mọi người biến sắc, lại không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem U trầm duỗi ra bàn tay lớn chụp vào chân huyết. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, một đạo huyết ảnh để ngang U trầm trước mặt, dùng huyết nhục chi khu chặn lại người này khủng bố bàn tay lớn. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng xương nứt tiếng vang lên, nương theo lấy máu tươi, làm cho cả thanh vân giản đều lâm vào tĩnh mịch. Mọi người nhìn qua máu thịt be bét Lăng Tiên, đỏ ngầu cả mắt, hận không thể đem U trầm chém thành muôn mảnh. Nhóc con chết tiệt, cút ngay cho ta. U trầm giận dữ, một trường thiên địa sụp đổ, lại để cho Lăng Tiên cốt cách vỡ vụn, kinh mạch đều đoạn. Người này quá cường đại, tuyệt đối đã vượt qua đệ bát cảnh, mặc dù hắn có được đệ bát cảnh đỉnh phong thân thể, cũng ngăn không được người này một trường. Khụ khụ, sau lưng của ta là toàn bộ đại lục, không thể lăn a. Lăng Tiên ho ra đầy máu, nhưng mà đang cười, nụ cười kia sáng lạn ôn hòa, tràn đầy kiên quyết. Điều này làm cho chúng người mắt đục đỏ ngầu, trong ánh mắt có kính ý, cũng có thống hận. Mời hắn xả thân quên chết, hận U trầm tàn nhẫn vô tình, cũng hận chính mình quá mức vô năng. Hảo một cái xương cốt cứng rắn, nếu ngươi sanh ở tộc của ta, ta rất thích ý truyền cho ngươi y bát. U trầm cũng động dung, dù là lại chán ghét Lăng Tiên, giờ khắc này, hắn cũng không được không sinh lòng kính ý. Bất quá càng nhiều nữa, vẫn là sát ý. Lăng Tiên lớn lên quá là nhanh, cũng quá ưu tú, lại để cho hắn cảm nhận được uy hiếp. Đáng tiếc, ngươi không phải là tộc của ta chi nhân, cho nên, ngươi phải chết. U trầm ánh mắt âm lãnh, đưa tay một trường oanh ra. Lập tức sấm gió nổi lên bốn phía, đại đạo nổ vang. Không có bất ngờ, Lăng Tiên lại một lần nữa ho ra máu, cả người đều nhanh mệt mỏi. Hết cách rồi, U trầm mạnh mẽ hơn hắn rồi không biết bao nhiêu lần, tự nhiên là vô lực chống lại. Bất quá, Lăng Tiên tín niệm thì không có sụp đổ, vẫn là vô cùng kiên định, thề sống chết không lùi. Hắn nhìn thoáng qua dung hợp đến tối hậu quan đầu thần hoàng chân huyết, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía U trầm, nói: muốn diệt chân huyết, liền từ thi thể của ta bên trên bước qua đi. Ngươi đã một lòng muốn chết, ta đây liền thành toàn ngươi. U trầm mắt tỏa lãnh điện, ma khí như xà, đem Lăng Tiên kéo chặt lấy. Hắn cố tình giãy giụa, lại càng kiếm được càng chặt, càng không cách nào đem đánh nát. Đã xong tiểu tử, an tâm lên đường đi. U trầm cười lạnh, phất ốm tay áo một cái, ma khí lập tức bạo tạc nổ tung. Đồng thời nổ tung còn có Lăng Tiên thân thể. Đó là thật chính có bạo tạc nổ tung, giống như pháo hoa tách ra, một hơi về sau, huyết vũ bay tán loạn. Điều này làm cho Thanh Vân Giản Lâm vào tĩnh mịch, tất cả mọi người mở to hai mắt, nước mắt, im ắng chảy xuống. Về sau, chính là vô tận lửa giận, sát ý ngút trời. Ha ha ha, rốt cuộc chết rồi, ta xem ngươi về sau còn thế nào cùng ta đối nghịch. U trầm để âm thanh cười to tràn đầy khoái ý. Bất quá nhưng vào lúc này trong tầng mây lại đột nhiên truyền đến một câu lạnh như băng lời nói. Ai nói cho ngươi biết ta chết đi? Tiếng nói lạc xuống, u trầm dáng tươi cười cứng đờ, về sau liền âm trầm xuống. Mọi người thì là thần sắc vui vẻ, gắt gao nhìn thẳng tầng mây tràn đầy chờ mong. Mà ở chúng người khao khát dưới ánh mắt, nguyên anh tiểu nhân trầm rãi hiện thân, tuy nhiên hư ảo, lại chân thật tồn tại. Đúng là Lăng Tiên linh hồn. Từ lúc hắn bị ma khí cuốn lấy trong nháy mắt, liền ý thức được chính mình sẽ chết, bởi vậy, hắn bỏ thân thể. Sự thật chứng minh trực giác của hắn đúng vậy, nếu là không có bỏ qua thân thể, vậy hắn giờ phút này liền thật sự thần hồn câu diệt rồi. Ha ha, ta biết ngay công tử sẽ không chết. Một người cười to, mọi người cũng lộ ra dáng tươi cười tràn đầy vui sướng. Ngược lại là có vài phần phách lực. U trầm lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lăng Tiên, nói: đáng tiếc, ngươi vẫn là phải chết. Nghe vậy, Lăng Tiên trầm mặt lại. U trầm nói không sai, cho dù hắn tránh thoát lần thứ nhất, cũng không cải biến được tử vong kết quả. Trừ phi. Lăng Tiên nhìn thoáng qua đang tại dung hợp, lại không có thành công chân huyết, có vài phần đắng chát. Đã xong, lúc này đây, đem là chân tránh chấm dứt. U trầm mắt tỏa lãnh điện, bàn tay lớn khai thiên, muốn đem Lăng Tiên triệt để đuổi giết. Một kích này nếu là đánh trúng, cho dù Lăng Tiên lại nghịch thiên, cũng chắc chắn phải chết. Đã xong. Mọi người kinh hãi gần chết, lại không thể làm gì. Lăng Tiên cũng vô kế khả thi. Một trưởng này phong tỏa không gian, lại để cho hắn ngay cả chạy trốn đi đều làm không được đến. Mà đang ở hắn tuyệt vọng thời khắc, vòng trời phía trên bỗng nhiên truyền đến một đạo hờ hững thanh âm. Người này, ai cũng không dơ, dơ quy quy u, v quy quy o, cơ, năng động. Thoại âm rơi xuống, như cùng đến tôn vinh pháp chỉ thiên tiên khẩu dụ, ẩm chứa khó có thể muốn giống như thần uy. Lập tức, già thiên bàn tay lớn bị định trụ, không thể động đậy. Thành công sao? Lăng Tiên nở nụ cười, đem ánh mắt rời về phía trời cao, chỉ thấy năm giọt máu tươi hóa làm một thể thả ra cực đoan tia sáng chói mắt. Ở đằng kia sáng chói thần quang ở bên trong, một đạo cái thế thần ảnh ngưng tụ thành hình thoáng chốc ngày sụp đổ địa liệt, càn khôn rung động lắc lư. Hắn đứng ngạo nghễ tại nhân đạo đỉnh phong nhất, ánh mắt chiếu sáng muôn đời, khí thế áp chế chư thiên. Như vậy phong thái quả nhiên là cái thế vô song, tao nhã tuyệt đại. Điều này làm cho mọi người kích động đến khó dùng từ kiềm chế, không đơn thuần là bởi vì hy vọng đã hiện, cũng là bởi vì gặp được quét ngang thiên hạ vô địch thần hoàng. Vư sơ s miligam. Đối với huyền vũ đại lục người mà nói, trên đời này không có trời tôn vinh, cũng không có chân tiên, có chỉ là thần hoàng. Hai chữ này đại biểu cho chí cường, đại biểu cho vô địch, là tất cả người suốt đời truy cầu. Bất quá, thần hoàng rất khó khăn xuất hiện, nhìn chung muôn đời tổng cộng cũng chỉ có 12 vị. Đừng nói là thành tựu thần hoàng, rất nhiều người ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. Bởi vậy, tất cả mọi người kích động không thể tự kiềm chế. Mà U Trầm thì là thần sắc băng lạnh xuống. Hắn cảm thụ được chút nào cũng không tốn tại khí tức của mình, cười lạnh nói. Loại khác thành đạo người, có chút ý nghĩa. Dị tộc thánh tổ, rất mạnh đối thủ. Thần hoàng ánh mắt chiếu sáng vòng trời, bước ra một bước, núi sông tan vỡ. Đây là hắn toàn lực thu liếm dưới tình huống, bằng không thì toàn bộ Huyền Vũ đại lục đều được chia năm xẻ bảy. Cửu Tiên Đồ, tác giả Thu Thần, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1711, Sáu Đại Động Thiên. Chương 1711, Sáu Đại Động Thiên. Vòng trời phía trên, thần hoàng ngạo nghễ đứng thẳng, phong thái tài hoa tuyệt đại, bao quát chúng sinh. U Trầm cũng không chút thua kém, hắn khí thôn núi sông, hung uy vô tận, cùng thần hoàng xa xa đối nghịch. Cho dù không có ra tay, nhưng cổ khí thế kia đã làm cho càn khôn run rẩy. Ngươi thật sự không tầm thường, nhưng đáng tiếc còn ngăn không được ta. U Trầm cười lạnh, nhìn về phía Lăng Tiên, nói. Ta muốn hắn chết, hắn liền phải chết. Ta nói ai cũng không dơ, dơ quy quy u, v quy quy o, cơ năng động hắn, liền không người nào có thể động đến hắn. Thần hoàng khí phách mở miệng. Lúc này đây không phải vân hoàng thanh âm của, mà là đế hoàng. Hắn mới mở miệng, đế vương xu thế mang tất cả bát hoang, lại để cho thiên địa bị run rẩy, giống như là thần phục. Đúng vậy, dám đụng đến ta thưởng thức hậu bối, dị tộc thánh tổ, ngươi có mấy cái lá gan. Chiến hoàng mở miệng, khí phách nghiêm nghị. Tiếng nói sau khi hạ xuống, tà hoàng tùy theo âm thanh. Ta xem tiểu gia hỏa vơ cơ, không em này cũng rất thuận mắt, cho nên, ngươi không nhúc nhích được hắn một cọng tóc gáy. Đến tận đây, bốn vị thần hoàng đều đã mở miệng, chỉ còn lại có tần hoàng không từng mở miệng. Nhưng nghĩ đến, ý chí của hắn cũng không có tiêu tán, chỉ là trước mấy vị thần hoàng nói hắn muốn nói, nhờ vậy mới không có mở miệng. Nhất thể năm hồn. U Trầm nhíu mày. Lăng Tiên cũng nhíu mày. Không nghĩ tới dung hợp sau thần hoàng phân thân, vậy mà đồng thời có năm vị thần hoàng ý chí. Bất quá chuyển niệm tưởng tượng cũng liền bình thường trở lại. Thần hoàng đều là cái thế vô địch thế hệ, không ai phục ai, coi như là vì đại lục buông kiêu ngạo, cũng không khả năng lại để cho một người chủ đạo. Bởi vậy, năm hồn cùng tồn tại cũng hợp tình hợp lý. Mà đây đối với Huyền Vũ đại lục mà nói tự nhiên là một chuyện tốt. Cờ, om. Tuy nhiên theo trên thực lực mà nói, thần hoàng cùng U Trầm ở vào cùng nhất cấp bậc, đều là vô địch người. Nhưng người phía trước, lại tụ tập ngũ đại thần hoàng cùng kiêm đạo pháp còn tại hắn lần quan trọng nhất là kinh nghiệm. Nói không khoa trương chút nào, dưới mắt thần hoàng phân thân, nhất định vượt qua bất luận cái gì một vị thần hoàng đáng xưng mạnh nhất thần hoàng. Nhất thể năm hồn thì như thế nào? Nếu là nhà các ngươi có tất cả một cỗ phân thân, ta không nói hai lời xoay người rời đi. Đáng các ngươi cuối cùng chỉ có một bộ thân thể, chiến lực cùng ta tương tự. U Trầm cười lạnh, hồn nhiên không sợ, có chỉ là nắm chắc thắng lợi trong tay. Đến thử xem đi, xem cuối cùng là ngươi thắng, hay là ta đằng thắng. Tần Hoàng Khai mở miệng, âm dương nhị khí tràn ngập, hóa thành hắc bạch bảo bình cường thế oanh ra. Đúng là hắn thành đạo phương pháp, hoặc là nói là của hắn mạnh nhất thần thông, âm dương bảo vật bình. Phương pháp này vừa hiện, lập tức thôn nạp phong vân, luyện hóa sông núi, phảng phất ngay cả vũ trụ đều có thể thôn phệ. Âm dương bảo bình, chân chính âm dương bảo bình. Quá mạnh mẽ, chỉ là tràn ra khí tức, liền để cho ta sợ vỡ mật rách. Cái này là tần hoàng, chí cường sự tồn tại vô địch. Mọi người biến sắc, có sợ hãi, cũng có kích động. Nhất là tần hoàng thế gia chi nhân càng là kích động đến khó dùng tự kiềm chế. Bọn hắn cũng sẽ biết âm dương bảo bình, nhưng mà không một người có thể đạt đến trình độ này. Cũng không phải tu vi không đủ, mà là đối với pháp này lĩnh ngộ chưa đủ. Dưới mắt nhìn thấy chân chính âm dương bảo bình, bọn hắn tâm thần run rẩy, lập tức lâm vào hiểu đạo chi cảnh. Một cái phá cái chai mà thôi, sát sanh quyền cho ta toái. U Trầm hét lớn, vô địch dấu quyền oanh ra đối bính âm dương bảo bình. Oanh! Đây là một lần trước nay chưa có va chạm mạnh, liền như là hai ngôi sao chạm vào nhau, lại để cho Huyền Vũ đại lục rung động không ngừng. Tư không rách rồi, sông núi nát, trong vòng ngàn dặm hết thảy đều đang trong đụng chạm biến mất. Hết cách rồi, đây cũng là nhà vô địch cường hãn, nếu là buông tay buông chân quyết đấu, không xuất ra vài cái, liền có thể hủy diệt Huyền Vũ đại lục. Nguy rồi, như là tiếp tục nữa, cho dù thần hoàng thắng, Huyền Vũ đại lục cũng phải hủy diệt. Lăng Tiên mặt sắc biến đổi, nghĩ tới giấu ở cung điện dưới lòng đất bên trong thân thể, nghĩ tới Huyền Vũ đại lục sinh linh. Thần hoàng cũng nghĩ đến. Hắn xuất hiện ý nghĩa là thủ hộ đại lục, mà không phải hủy thiên diệt địa. Bởi vậy, hắn thu liếm khí thế, nói: "Chờ một chút, tha cho ta ngưng tụ một chỗ chiến trường." "Dựa vào cái gì? Đây không phải ta thế giới, ta không có." U Trầm cất tiếng cười to, nói: "Đánh đi, tốt nhất đem chọn cái Huyền Vũ đại lục đều đánh nát, tiết kiệm ta lãng phí thời gian." Vừa nói, hắn đấm ra một quyền, muốn diệt sát thần hoàng, văng tung tóe đại lục. Vậy liền cá chết lưới rách đi, hủy diệt đại lục đồng thời, ta cũng sẽ diệt sát thiên đạo. Thần hoàng nhạt cười nhạt một tiếng, nắm chắc thắng lợi trong tay. "Ngươi dám?" U Trầm gầm lên, nhưng mà đã ngừng lại giấu quyền. "Ta có cái gì không dám? Nếu như ngươi dám hủy diệt Huyền Vũ đại lục, ta liền dám diệt sát thiên đạo, Ngọc Thạch Câu Phần." Thần hoàng mắt tỏa lãnh điện, mặc cho ai đều nghe được, hắn trong giọng nói kiên quyết. Điều này làm cho U Trầm thần sắc lạnh lẽo, nhưng mà không nói một lời, lâm vào trầm mặc. Trong chốc lát, hắn từ trong hàm răng bài trừ đi ra một câu: "Được, theo ngươi." Nghe vậy, thần hoàng nở nụ cười, Lăng Tiên tắc là nghi hoặc khó hiểu. Hắn không thể tưởng được, vì sao đem làm thần hoàng nói muốn diệt sát thiên đạo về sau, U Trầm chọn khuất phục. Chẳng lẽ nói, đây cũng là dị tộc mục đích? Lăng Tiên khó hiểu, đem thiên đạo hai chữ một mực nhớ ở trong lòng. Về sau, nhìn hắn hướng cái thế thần hoàng, mắt sáng như sao trong lập tức xông lên chấn động vẻ. Chỉ thấy thần hoàng hai tay huy động, hiển thị rõ đạo chi chân ý, cũng thả ra một cổ kinh thế thần lực. Về sau, không thể tưởng tượng nổi một màn sinh ra. Sáu cái tiểu thế giới từ đại lục các nơi bay tới, đều không ngoại lệ, đều là linh khí dồi dào, bao hàm tàng bảo địa. Trong đó có hai cái, Lăng Tiên hết sức quen thuộc. Một là Ma Môn Động Thiên, hai là Lang Gia Động Thiên. Cái đó đúng. Sáu đại động thiên. Thần hoàng hắn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ phải là trừ lần đó ra, ta muốn không ra còn có cái khác khả năng? Mọi người kinh hô, ầm ầm đoán được cái gì? Lăng Tiên cũng đoán được. Rất rõ ràng thần hoàng là ý định đem lục đại động ngày hóa làm một thể, ngưng tụ thành có thể dung nạp hắn cùng với U Trầm giao thủ chiến trường. Chỉ có như vậy, thần hoàng khả năng buông tay một trận chiến, không cần phải lo lắng phá hư Huyền Vũ đại lục. Tan ra động thiên là chiến trường, không hổ là vô địch thần hoàng, quả nhiên có đại khí phách. Lăng Tiên cảm khái, nhìn qua dần dần dung hợp làm một động thiên. Sao trong mắt ngoại trừ rung động, chính là hướng tới. Hướng tới loại này phất tay luyện động thiên cảnh giới. Tốt rồi, sáu đại động thiên hợp nhất, đủ để dung nạp ta và ngươi một trận chiến rồi. Thần hoàng không cần tốn nhiều sức, đem động thiên dung hợp, về sau vung lên tay áo, đem bên trong sinh linh chạy ra. Ngược lại là có vài phần khí phách. U Trầm cười lạnh. Xin mời đi, nơi đây đủ để cho ta và ngươi thỏa thích một trận chiến. Thần hoàng tay áo hất lên, dẫn đầu đi vào dung hợp sau động thiên. Hoặc là nói, là một thế giới. Sáu đại động thiên bản chính là động thiên bên trong đỉnh phong, giờ phút này dung hợp làm một, tự nhiên là đã thành thế giới. Tốt, Mai Cốt Chi Địa cũng là xứng với ngươi thân phận. U Trầm nghiền ngẫm cười một tiếng. Ta sẽ không cho mình lựa chọn Mai Cốt Chi Địa, nơi đây chôn người, sẽ chỉ là ngươi. Thần hoàng hờ hững mở miệng, nói. Hãy bớt sàm ngôn đi, tới đây đánh một trận. Ngươi đã khẩn cấp như vậy muốn chết ta đây. Thành toàn ngươi. U Trầm mắt tỏa lãnh điện, mang theo khôn cùng khí thế đi vào tiểu thế giới. Về sau, hắn ra tay trước, một quyền toái sơn hà. Bất quá, ở thế giới bình phong che chở ngăn cách xuống, uy lực sẽ không truyền ra, chỉ là vẻ này vô địch ý, vẫn là tâm thần mọi người run rẩy. Bọn hắn gắt gao nhìn thẳng thần hoàng cùng U Trầm, hô hấp đều dồn dập. Không đơn giản là vì hai đại nhà vô địch giao thủ quá mức khó được, cũng là bởi vì đây là trận chiến cuối cùng đang mang Huyền Vũ đại lục tồn vong. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1712. Ngoài dự đoán mọi. Chương 1712. Ngoài dự đoán mọi người. Công pháp trong thế giới, thần hoàng thay đổi như trong chóng cường thế nghênh chiến Vũ Trầm. Bởi vì hắn không có che giấu tiểu thế giới, cho nên, nhất cử nhất động của bọn hắn, ngoại giới đều nhìn rành mạch. Cái này làm cho tất cả mọi người đều ngừng thở, kích động tới cực điểm, cũng thiếu thốn tới cực điểm. Từ xưa thần hoàng không gặp gỡ, một người thành đạo, liền không cách nào tại khi còn sống gặp gỡ một vị khác nhà vô địch. Bởi vậy, Huyền Vũ đại lục người cho tới bây giờ chưa thấy qua thần hoàng trong lúc đó đối quyết. Mà dưới mắt, hai cái nhà vô địch triển khai quyết đấu bực này rầm rộ, sao có thể không cho mọi người kích động. Lăng Tiên cũng không có chớp mắt chú ý chiến cuộc, mắt sáng như sao càng ngày càng sáng, giống như hai đợt mặt trời nhỏ, sáng chói bất hủ. Chỉ vì quyết chiến song phương đều là vô địch người, là áp đảo ngày trên đường đến cao tồn tại. Bọn hắn giơ tay nhấc chân ở giữa, đều hiển thị rõ đại đạo ý, đây đối với một cái người tu hành mà nói tác dụng có thể quá lớn, chút nào cũng không kém hơn vô thượng thiên tông. Cho nên, Lăng Tiên một bên đang xem cuộc chiến, một bên tìm hiểu. Độc tôn ấm thức thứ nhất, Toái Thanh Minh. Thần hoàng hét lớn đánh ra vân hoàng danh chấn vạn thời cổ chiêu. Lập tức đại đạo nổ vang càn khôn vang tung tóe tuyệt thế sát cơ mang tất cả bát hoang. Uy năng không sai, nhưng đáng tiếc khí phách chưa đủ, không xứng với độc tôn hai chữ. U Trầm cười lạnh trước ngực hiện ra một cái màu vàng chiến kích, hoàng kim thánh quang mang tất cả trời cao, sáng chói đến cực điểm. Tiếp theo một cái chớp mắt, chiến kích ngang trời, như một vòng bất diệt kiêu dương ép xuống, chống đỡ rồi thanh minh ấm. Giết ngươi dư xài. Thần hoàng khí chất lăng lệ ác liệt, trong mắt bao hàm kỳ cảnh, giống như thiên địa sơ mở, như vạn linh chôn vùi, hoảng sợ đến cực điểm. Hắn từ phản và nhưng, như đồng hành đi với thế gian chân thần, đưa tay một kích, long trời lở đất. Một kích này nhìn như bình thường, nhưng lại đạo tắc hiển hóa, phản phát quy chân. Oành! U Trầm ánh mắt lạnh lùng, một kích đâm về vòng trời, sức mạnh vô thượng bảo tiêu diệt một kích này. Đối với cái này, thần hoàng không hề động cho, hắn cùng với U Trầm chính là cùng một cấp bậc cao thủ, nếu là đơn giản là được đem trấn áp, cái kia U Trầm cũng không xứng xưng là thánh tổ rồi. Ngay sau đó, hắn một trường ép xuống, đánh ra chiến hoàng phương pháp. Lập tức, chiến ý xông lên trời hán thiên địa hóa bao la mờ mịt. Cho ta toái. U Trầm đại uống thần kích diệu thí tuôn ra vô lượng quang, cũng tuôn ra trên trời dưới đất chỉ có độc tôn lực lượng. Thiên địa khôi phục thanh minh, thần hoàng khóe miệng chảy máu, lùi lại mấy bước. U Trầm cũng là như thế. Cho dù mới giao thủ hai ba chiêu, nhưng mỗi nhất kích đều là lẫn nhau toàn lực thể hiện. Cho nên, chiến đấu mới vừa vặn bắt đầu cũng đã tiến nhập gay cấn giai đoạn. Gọi ta tam sinh tàn sát thần diệt ma. Thần hoàng mắt tỏa lãnh điện, sau lưng hiện ra hai tòa đạo đài, lập tức thời gian chi lực di thiên khắp đấy, ngưng tụ đã thành hai đạo hư ảnh. Đây là tà hoàng thành đạo công pháp, cũng là mạnh nhất công pháp. Oành! Đạo tắc lộ ra hóa thiên địa nổ vang, hai bóng người cường thế tuôn ra. Vang dội cổ kim bế nghệ thế gian. Điều này làm cho U Trầm động dung, phương pháp này quá mức yêu dị, lại để cho hắn đều cảm nhận được tử vong uy hiếp. Ầm. Bên trái một người niết dấu huyền, bên phải một người tụng đạo pháp, thần lực cuồn cuộn, trời rung đất chuyển. Điều này làm cho U Trầm sắc mặt cứng lại, tay phải cầm kích chiến dấu huyền, tay trái niết huyền đấu đạo pháp. Sầm sầm sầm. Cái thế hung uy bảo trong thiên địa một mảnh bao la mờ mịt, chỉ có ba đạo bất hủ hình bóng loạn chiến chém giết, ngay cả thế gia cái chắn cũng nứt ra. Không thể không nói U Trầm thật sự rất cường đại, mặc dù là dùng sức một mình đối kháng hai đại hư ảnh cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Trong thiên hạ Mạc Phi vương thổ bên trong hết thảy tất cả thuộc về ta khống chế. Thần hoàng khí phách mở miệng thi triển đế hoàng phương pháp, lập tức thần bí sức mạnh to lớn hàng lâm, lại để cho mảnh thế giới này nhiều hơn một người chủ nhân. Không cách nào kháng cự chủ nhân. Thế giới này hết thảy tất cả thuộc về đế hoàng khống chế, kể cả U Trầm. Lập tức, U Trầm giống như là bị giam cầm rồi, giống như không cách nào nhúc nhích, bị hai đạo hư ảnh đánh cho ho ra đầy máu. Đáng chết, đây là cái gì công pháp? U Trầm khoác trên vai đầu tán, ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, sụp đổ rồi vòng trời. Giết chính là ngươi công pháp. Thần hoàng bá tuyệt thiên hạ, âm dương bảo bình ngưng tụ, đem U Trầm khốn vào trong đó, muốn tương kỳ luyện hóa. Bất quá, lại bị sụp đổ rồi. U Trầm đột nhiên tuôn ra mấy lần lực lượng, một kích chấn vỡ âm dương bình cũng đánh bể hai tòa đạo đài. Cái này làm cho tất cả mọi người cũng vì đó biến sắc, mặc dù là thần hoàng cũng có nơ, 44 vài phần ngoài ý muốn. Có thể buộc ta vận dụng phương pháp này, ngươi đủ để kiêu ngạo. U Trầm ánh mắt như kiếm, huyết khí sụp đổ mây, ma uy tiếc thế. Giờ khắc này hắn không thể nghi ngờ là cường đại rồi mấy lần, đúng như bản tôn vinh hằng lâm có quét ngang vạn giới chi lực. Mặc dù là mạnh như thần hoàng cũng cảm nhận được tử vong uy hiếp. Hắn nhìn chằm chằm U Trầm liếc, nói: "Di tộc thánh tổ, danh bất hư truyền." Cũng vậy, rõ ràng là loại khác thành đạo, lại có được không kém hơn chính thức thành đạo người chiến lực, huyền vũ đại lục quả nhiên kỳ lạ. U Trầm ánh mắt thâm thúy, đã không có nộ, cũng không có cuồng, có chỉ là yên bình. Một phương khí hậu nuôi một phương người, bị giới hạn thiên đạo, chỉ có thể khác tích lối tắt rồi. Thần hoàng nhàn nhạt mở miệng, nói: "Một chiêu phân thắng thua đi, sớm kết thúc một chút trận này loạn cục. Chính hợp ý ta." U Trầm ít điểm nhẹ đầu, nói: "Nếu như ngươi thắng, huyền vũ đại lục ngàn năm không ngại, nếu như ngươi bại, huyền vũ đại lục sẽ gặp xóa tên." "Ta không cho phép huyền vũ đại lục xóa tên, sử dụng cái này chiến, ta tất thắng." Thần hoàng ánh mắt lạnh lùng, như tuyệt thế tiên kiếm xuất vỏ, chiếu sáng cổ kim, xé sách vòng trời. Về sau, sau lưng của hắn hiện ra bốn đạo bất hủ thân ảnh, đỉnh thiên lập địa, cao lớn to lớn cao ngạo. Đúng là Tần Hoàng, Chiến Hoàng, Tà Hoàng, Đế Hoàng. Bọn hắn từng cách đều ngưng tụ mạnh nhất phương pháp, chưa từng ra cũng đã có thiên địa sụp đổ xu thế. Trận chiến này các ngươi không thắng được. U Trầm tự phụ mà nhưng thánh quang ma uy hai chủng lực lượng hoàn toàn bất đồng tràn ngập ra, ngưng tụ thành một chuôi vô thượng thiên đao, đáng trảm tiên, đáng chu thiên. Điều này làm cho mọi người ngừng thở, mặc dù là lăng tiên, hô hấp cũng nhìn không được nữa ngưng trệ. Chỉ vì đây là cuối cùng một kích, chiêu này qua đi thắng bại công bố. Sát! Thần hoàng hét lớn, độc tôn ấm để tam thức cường thế oanh ra, lại để cho toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Về sau, tứ đại thần hoàng phương pháp đồng thời đánh ra, mang theo hủy thiên diệt địa oai, cũng mang theo thủ hộ đại lục ý thẳng hướng U Trầm. Ta cả đời này không tuân theo tiên, bất kính thần, chỉ nghe trong nội tâm ý. Ý này hóa thiên đao chạm hết thảy trở ngại, hết thảy. Thần tiên. U Trầm hét lớn, thiên đao ngang trời, mang theo đồ tiên chi lực ầm ầm chém rụng. Oành. Long trời lở đất, hóa thành bao la mờ mịt, hết thảy đều tại đây dưới đao diệt sạch. Trọn vẹn đã qua sau nửa ngày, thiên địa mới khôi phục lại sự trong sáng, về sau tất cả mọi người liền ngây dại. Chỉ thấy U Trầm chậm rãi tiêu tán, năm vị thần hoàng cũng biến mất theo, đúng là cân sức ngang tài, chưa phân thắng bại. Không hề nghi ngờ, đây là một cách ngoài người ta dự liệu kết quả. Mọi người nghĩ tới thần hoàng bại, nghĩ tới U Trầm bại, duy chỉ có không có nghĩ qua, lại sẽ là đã bình ổn ván cuộc xong việc. Ma chết rồi, thần cũng đã chết, tại sao có thể như vậy? Một người run giọng mở miệng, khó có thể tin. Lăng Tiên cũng hiểu được không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới cuối cùng thần ma đều vẫn lạc. Mà càng làm cho hắn cảm thấy rung động là, sáu đại động thiên dung hợp làm một thế giới cũng theo gió tiêu tán. Về sau, hai cây kỳ dị thần thuốc xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Vừa là thần ma cùng táng hoa, hay là thiên tuyệt địa diệt thảo. Lập tức, Lăng Tiên ánh mắt nóng bỏng rồi, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1713, đã xong, chương 1713, đã xong. Trên bầu trời, hai cây kỳ dị dược thảo chìm nổi, đạo vận lưu chuyển, thần mang bầu trời rực rỡ. Bên trái là hoa, hiện lên hai màu trắng đen. Phóng thích ra thánh quang ma khí, mâu thuẫn tới cực điểm, cũng dù gì tới cực điểm. Bên phải là thảo, phóng xuất ra diệt tuyệt chi lực, làm cho người ta vừa thấy dưới, liền toàn thân lạnh, như rơi vào hầm băng. Đúng là thần ma cùng táng hoa cùng thiên tuyệt địa diệt thảo. Điều này làm cho Lăng Tiên mắt lộ ra lửa nóng, cũng hơi khiếp sợ, không nghĩ tới chính mình khổ tìm không được thần dược, vậy mà sẽ dùng loại phương thức này xuất hiện. Bất quá nghĩ lại, hắn cũng liền bình thường trở lại. Thần ma cùng táng hoa sinh ra đời điều kiện chính là thần cùng ma đồng thời vẫn lạc, cũng liền là đồng quy vu tận. U Trầm mặc dù chỉ là một cố phân thân, nhưng mà tu hữu ma công, hơn nữa hắn nhà vô địch cảnh giới, hoàn toàn cũng coi là ma. Thần hoàng liền không cần phải nói, tại trong mắt thế nhân, hắn chính là chí cao vô thượng thần chi. Bởi vậy, đản sinh ra thần ma cùng táng hoa, hết toàn bộ gọi là hợp tình hợp lý. Thiên tuyệt địa diệt thảo cũng là như thế. Nghiêm chỉnh mà nói, sáu đại động thiên không phải thế giới, nhưng lúc thần hoàng dùng kinh thế pháp lực đem dung hợp là một về sau, liền là thế giới chân chính rồi. Khi nó bởi vì hai đại nhà vô địch quyết đấu mà tan vỡ về sau, tự nhiên là chuẩn bị đản sinh ra thiên tuyệt địa diệt thảo tư cách. Đây cũng là cơ duyên của ta, sinh cơ của ta. Lăng Tiên nở nụ cười, vui sướng nở nụ cười. Thất chủng thần dược hắn đã được thứ 5, chỉ còn lại có thần ma cùng táng hoa cùng thiên tuyệt địa diệt thảo. Vốn là, hắn đã không ôm hy vọng gì, dù sao, hai loại thần thuốc quá khó được, cả đời cũng chưa chắc sẽ xuất hiện một cây. Mà dưới mắt, hai cây thần dược hiện thế, ý vị này hắn có khả năng giải trừ thiên uyên nguyền rủa, sao có thể không thích. Ngay sau đó, Lăng Tiên triển động thân hình, dùng thần hồn chi lực, đem hai cây thần dược khống chế. Một màn này lại để cho mọi người ếp ngơ ngẩn, về sau trong mắt liền xông lên lửa nóng. Bọn hắn trước khi đắm chìm trong thần ma cùng vẫn trong rung động, cũng không có chú ý tới hai cây thần dược. Giờ phút này theo Lăng Tiên khởi hành tự nhiên là phát hiện ra. Chẳng lẽ cái kia chính là thần ma cùng táng hoa? Trời ạ, vậy mà đã đản sinh ra thần ma cùng táng hoa, đồn đãi quả nhiên không uổng. Còn có thiên tuyệt địa diệt thảo, ôi trời ơi! Cái này nhưng cũng là giá trị liên thành chí bảo ạ. Mọi người kinh hô cho đã mắt lửa nóng. Thanh Vân Giản là người ngược lại cũng dễ nói. Gặp Lăng Tiên ra tay, bọn hắn không có khởi nửa điểm tham niệm. Bởi vì đối với bọn hắn mà nói, Lăng Tiên tựu là anh hùng, càng là ăn nhân. Ăn nhân nhìn chúng chi vật, bọn hắn sẽ không đoạt, cũng không dám đoạt. Bất quá, sáu đại động thiên bên trong sinh linh lại nổi lên tham niệm, nhất là chứng kiến Lăng Tiên chỉ là hư ảo linh hồn về sau, ánh mắt liền càng thêm lửa nóng. Ngay sau đó, một cách đại hán áo đen bay ra, cười lạnh nói. Lưu lại thần ma cùng táng hoa cùng thiên tuyệt địa diệt thảo, sau đó xéo ngay cho ta. Hả? Lăng Tiên nhíu mày, nói. Ta không muốn cùng ngươi nói nhảm, thối lui. Ha ha, nên lăn là người là ngươi. Đại hán áo đen cất tiếng cười to, nói. Chính là một cách linh hồn thể, cũng muốn có được chí bảo. Cút ngay cho ta trứng. Nếu không, ta giết ngươi. Nghe vậy, Lăng Tiên thần sắc lạnh xuống, bất quá hắn còn không nói gì, Thanh Vân Giản người đều không đắc làm. Dám đoạt công tử thứ đồ vật, Ngươi chán sống. Muốn chết. Ta dùng đạo tâm thề, hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Tông tử đối với ta có ăn cứu mạng, ngươi dám đối với hắn bất kính, ta diệt ngươi cả nhà. Mọi người quát lạnh, nhao nhao triển động thân hình, chắn Lăng Tiên trước mặt. Mà ngay cả thứ tám cảnh đại năng cũng không ngoại lệ. Đối với những người này mà nói, Lăng Tiên không chỉ có cứu rồi mạng của bọn hắn, cũng vì Huyền Vũ Đại Lục tranh thủ được quý báu thời gian thở dốc. Không có hắn, Huyền Vũ Đại Lục đã rơi vào tay giặc, không có hắn, thần hoàng phân thân khó có thể hàng lâm. Nói không khoa trương chút nào, trận chiến này, hắn là lớn nhất công thần. Bởi vậy, mọi người không được phép có người đối với hắn bất kính. Mà khi những người này phóng xuất ra khí thế về sau, ở đây mặt của mọi người sắc cũng thay đổi. Tuy nhiên bọn hắn cả đám đều máu me khắp người, mấy vị đệ bát cảnh đại năng càng là đã nửa tàn phế, nhưng này cổ sát khí vẫn là lại để cho mọi người sắc mặt bạch, sợ vỡ mật rách. Nhất là đại hán áo đen càng là toàn thân run, sợ hãi tới cực điểm. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám đối với công tử bất kính. Áo bào màu vàng lão người quát to, một cái tát oanh ra, lập tức thiên phong minh mông cuồn cuộn cuồn cuộn thập phương. Điều này làm cho đại hán áo đen biến sắc, vận dụng mạnh nhất phương pháp, dốc sức liều mạng ngăn cản. Đáng tiếc, căn bản là ngăn cản không ở. Hắn tuy nhiên cũng coi như không tầm thường, chính là minh đạo hậu kỳ cường giả, nhưng ở đệ bát cảnh đại năng trước mặt, lại tính là cái gì? 3. Một tiếng giòn tiếng vang, đại hán nửa bên mặt đều tan nát, đau đến hắn giơ thẳng lên trời kêu rên. Mà chỉ là vừa mới bắt đầu. Tần Hoàng Thế Gia Thái Thượng Trưởng Lão ra tay, một chân đem đại hán đạp đến rồi phương xa trên đỉnh núi cao. Oành! Ngọn núi sụp đổ, đại hán toàn thân phúng huyết, cả người đều mệt mỏi. Đến ta! Ta Hoàng Thế Gia Thái Thượng Trưởng Lão cười lạnh, hắc khí dũng mãnh vào đại hán trong cơ thể, để cho ngửa mặt lên trời kêu thảm thiết. Quá đau rồi, giống như là gió lạnh liệt thể, đau đến hắn khuôn mặt đều vặn vẹo. Ngay sau đó, Chiến Hoàng cùng Đế Hoàng hai đại thế gia trưởng lão ra tay, đều chỉ sử dụng một thành chi lực, mục đích không phải đánh chết người này, mà là lại để cho hắn thống khổ. Về sau, mảnh không gian này liền chỉ còn lại có đại hán tiếng kêu thảm thiết, làm cho tất cả mọi người đều tay chân lạnh buốt, cho đắng mắt sợ hãi. Buông tha ta, van cầu các ngươi buông tha ta đi. Đại hán kêu rên, trên mặt ngoại trừ sợ hãi, chính là hối hận. Hận chính mình chọc Lăng Tiên cái tên sát tinh này. Hừ, không biết trời cao đất rộng đồ vật. Áo bào màu vàng lão nhân hừ lạnh, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên. Còn lại tứ vị lão nhân cũng là như thế, cùng đợi Lăng Tiên lời nói. Một màn này sợ ngây người lục đại động thiên bên trong sinh linh. Đó là ngũ đại thần hoàng thế gia thái thượng trưởng lão, ôi trời ơi! Người này rốt cuộc là lai lịch gì? Thần Hoàng Thế Gia Đô là mắt cao hơn đầu, không ai bì nổi thế hệ, rõ ràng đối với người này cung kính có ra, đây là tình huống gì? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Không biết nổi tình người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin. Thần Hoàng Thế Gia người cao bao nhiêu ngạo, toàn bộ Huyền Vũ Đại Lục người cũng biết. Nhưng mà, thân là thần hoàng thế gia địa vị tối cao để bát cảnh đại năng, lại đối với Lăng Tiên cung kính, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Có thể sự thật liền bày ở trước mặt, mặc dù lại khó có thể tin, cũng tất phải tiếp nhận. Bởi vậy, tất cả mọi người nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt cũng thay đổi, lại không một chút tham niệm, có chỉ là sợ hãi. Giờ khắc này, bọn hắn đều may mắn không thôi, may mắn chính mình không có đứng ra, bằng không thì, sẽ cùng đại hán áo đen đồng dạng. Ta sai rồi, công tử ta sai rồi, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Đại hán cầu khẩn, rốt cuộc ý thức được mạng của mình, giữ tại trên tay người nào rồi. Ly khai đi. Lăng Tiên phất phất tay, dùng tâm tính của hắn tự nhiên là không sẽ cùng người này so đo. Huống chi đại hán đã được đến rồi quả báo trừng phạt. Đa tạ công tử. Đại hán kích sử dụng, rồi sau đó không nói hai lời, liều mạng phương phương xa bay đi, sợ Lăng Tiên đổi ý. Đã xong. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, trầm giọng nói. Hết thảy đều kết thúc, trận chiến này là ta Huyền Vũ Đại Lục thắng. Nghe vậy, mọi người nhất thời tuôn ra to lớn tiếng hoan hô, nguyên một đám hoa chân múa tay vui sướng, thậm chí có không ít người đều chảy ra nước mắt vui sướng. Cho dù kết quả của trận chiến này là thần ma cùng quy về tận, nhưng chỉ cần U Trầm vẫn lạc, Huyền Vũ Đại Lục liền thắng. Cho nên tất cả mọi người nở nụ cười, cười đến rất sáng lạn. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1714. Kính Công Từ. Chương 1714. Kính Công Từ. Giữa không trung, Lăng Tiên dùng rất đúc đỉnh giọng điệu, nói là trận chiến này chung kết, triệt để kết thúc. Lập tức, hoan hô rung trời, uống màu không ngừng. Tất cả mọi người kích động tới cực điểm, cũng nhẹ nhõm tới cực điểm. Cho dù quá trình cực kỳ gian nan, bỏ ra quá nhiều máu tươi, nhưng U Trầm đã chết, cái này ý nghĩa bình ổn phong ba tức, không tiếp tục phân tranh. Tối thiểu nhất trong ngàn năm, vực ngoại thiên ma sẽ không tới phạm vào. Đã xong trận này chiến tranh khá dài, cuối cùng tại hạ màn. Ha ha ca, ngươi thấy chưa, trận chiến đấu này cuối cùng là ta Huyền Vũ Đại Lục thắng. Đúng vậy a, huyết chiến rồi hơn 10 năm, rốt cuộc thắng được rồi ánh sáng đông. Mọi người cảm khái rất nhiều, kích động ngoài, cũng khó tránh khỏi sẽ có vài phần bi thương. Lăng Tiên cũng khe khẽ thở dài. Trận chiến này, Huyền Võ Đại Lục xác thực tính toán thắng, đáng cái này thắng quả, nhưng lại dùng máu tươi trồng chất đi ra ngoài. Tất cả thế lực lớn cơ hồ toàn quân tiêu diệt, Tam Đại Liên Minh cũng đã bị đánh cho tàn phế, mà ngay cả thần hoàng thế gia cũng tổn thất hơn phân nửa cường giả. Nói không khoa trương chút nào, qua chiến dịch này, Huyền Vũ Đại Lục đã nguyên khí đại thương. Nếu là dị tộc lần nữa xâm phạm, vậy chỉ cần phải ra khỏi sử dụng mấy cái đề bát cảnh đại năng, liền đủ để đem chinh phục. Nguyên khí đại thương a, không có có mấy trăm năm thời gian, căn bản là không có cách phục hồi như cũ. Áo bào màu vàng lão nhân thở dài. Cũng may, dị tộc cho chúng ta lưu lại thời gian ngàn năm. Lăng Tiên an ủi một câu. Dị tộc lời nói, không thể tận tin a. Áo bào màu vàng lão nhân lắc đầu. Dị tộc lời nói, hoàn toàn chính xác không thể nghe tin, nhưng qua chiến dịch này, dị tộc cũng nhất định hy sinh rất nhiều. Cho dù nghĩ, cũng rất khó tại đoạn thời gian khởi xướng chiến tranh rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Tốt rồi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, kế tiếp nên làm nơ, dơ, hơ, mơ, một. Là khánh công, là một lần nữa dựng đứng khởi thế người tin tưởng. Nói xong, hắn tay áo hất lên, ngưng khí là chén, rơi vào huyết chiến đến nay mỗi một nhân thủ bên trên. Về sau, một vò rượu ngon phù hiện tại Lăng Tiên thần hồn lực dưới sự khống chế, tinh chuẩn đổ đầy mỗi một ly rượu. Lập tức, hương khí bốn phía, làm cho tất cả mọi người chịu say mê. Đồng thời cũng có vài phần nghi hoặc, không nghĩ ra Lăng Tiên vì sao như thế. Trận chiến này, Huyền Vũ Đại Lục thắng. Cái này thắng quả đến từ không dễ, nó thuộc về máu chiến đến nay mỗi người, càng thuộc về những chết trận kia anh linh. Cho nên, ta dùng hai chén rượu đục, tế điện mỗi một vị. Anh hùng. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người, rồi sau đó giơ lên cao chén rượu, nói. Chén rượu thứ nhất này kính vô địch thần hoàng. Thoại âm rơi xuống. Tay hắn một thiên đảm nhiệm rượu ngon rơi xuống đại địa. Thấy thế, mọi người đã hiểu, nhao nhao giơ lên cao chén rượu, thấm ướt đại địa. Chén thứ hai, ta muốn kính chết đi tiên liệt, bọn họ là quang vinh đấy, là vĩ đại, là hoàn toàn xứng đáng anh hùng. Lăng Tiên phất ốm tay áo một cái, chén rượu lại đầy, về sau, hắn giơ lên cao chén rượu, trầm giọng nói. Thật thà bọn hắn lên đường bình an. Thật thà bọn hắn lên đường bình an. Mọi người cùng kêu lên hô to, mang theo trầm thống, mang theo niềm thương nhớ, đem rượu trong chén vãi hướng đại địa. Chén thứ ba, ta muốn kính chư vị ở đây. Các ngươi tuy nhiên còn sống, nhưng công tích không thể so với chết đi anh linh ít. Trận chiến này sở dĩ thắng lợi, chư vị không thể bỏ qua công lao, các ngươi mỗi một người đều là hoàn toàn xứng đáng anh hùng. Lăng Tiên thần sắc nghiêm nghị, nâng chén nhìn về phía mọi người, trầm giọng nói. Thật thà các ngươi chiến hồn bất diệt, thủ hộ non sông. Chiến hồn bất diệt, thủ hộ núi sông. Mọi người chăm miệng một lời, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc bành trướng. Chỉ vì, Lăng Tiên nói bọn họ là anh hùng, cái này để cho bọn họ cảm động ngoài trong mắt cũng bạo phát ra tự tin sáng rọi. Điều này làm cho áo bào màu vàng lão nhân hai con ngươi sáng ngời, trong lòng biết Lăng Tiên Tam nói hai ngữ, đã để mọi người cải tạo rồi tin tưởng. Hoặc là nói, là ở sở có người trong lòng để lại một cái hỏa chủng, một ngày kia tất nhiên sẽ tách ra hừng hực lửa diễm. Ha ha, đến đầy ẩm này chén. Lăng Tiên cất tiếng cười to, cố tình đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, nhưng trở ngại hắn giờ phút này là linh hồn thể, không cách nào uống rượu, chỉ có thể nhấc tay ý bảo. Mọi người cũng không ở ý, bọn hắn nhao nhao uống cạn rượu mạnh, lập tức, lồng ngực như là dấy lên một cổ hỏa diễm, lại để cho hắn đám bọn họ ho khan kịch liệt. Bất quá mỗi người đều đang cất tiếng cười to, tâm tình vui sướng tình cảm bộc lộ trong lời nói. Tam chén rượu đã hết, tiếp đó, để cho chúng ta thoải mái chè chén, không say không về. Lăng Tiên cười sang sảng, từng vò rượu ngon bay ra, hương khí tràn đầy thiên địa. Bất quá, mọi người ở đây ý định thoải mái chè chén thời điểm, áo bào màu vàng lão nhân lại đột nhiên mở miệng. Công tử, ngươi đã quên một người, hắn mới được là nhất cần phải kính người. Nghe vậy, Lăng Tiên hơi nhíu lông mày, nói. Ai? Người này chắc hẳn ở đây mỗi một vị đều cần phải tin tưởng. Lão nhân cười thần bí, lại để cho mọi người giật mình, về sau cũng đều cười rồi. Điều này làm cho Lăng Tiên càng phát ra hồ nghi, hắn thật sự nghĩ không ra chính mình bỏ sót người nào. Người này xa cuối chân trời gần ngay trước mắt. Trận chiến này, hắn kể công vĩ đến, không thua gì thần hoàng. Công tử thật chẳng lẽ đoán không ra sao? Áo bào màu vàng lão nhân ôn hòa cười một tiếng, ánh mắt sáng quắc nhìn lấy Lăng Tiên. Mọi người cũng là như thế. Điều này làm cho Lăng Tiên bừng tỉnh đại ngộ, lời nói đều nói đến phân thượng này, hắn nếu là còn phản ứng không kịp, vậy coi như quá ngu rồi. Nguyên lai tiền bối chỉ người là ta. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, khoát tay nói. Ta ở đâu gọi là kể công vĩ đến, không thua gì thần hoàng, tiền bối quá khen. Tuyệt không quá đáng, nếu không phải ngươi, Hồng Hà Cốc đã tiêu diệt. Nếu không phải ngươi, Thanh Vân Giản cũng sẽ biết thất thủ. Nếu không phải ngươi, những đệ bát cảnh kia vực ngoại thiên ma đã chiếm lĩnh đại lục, chúng ta căn bản không có cơ hội ngưng tụ ra thần hoàng phân thân. Nếu không phải ngươi kềm chế u trầm, vì thần hoàng tranh thủ được thời gian quý giá. Hắn căn bản là không có cách hiện thân. Áo bào màu vàng lão nhân thu lại dáng tươi cười, đem Lăng Tiên công tinh tế đếm. Điều này làm cho chúng người động dung, nhìn về phía ánh mắt của hắn càng phát ra tôn kính. Cái này từng việc từng kiện cách nào không phải đại công. Chung vào một chỗ, lại thế nào không gọi được là kể công vĩ đến. Áo bào màu vàng lão người nói chuyện âm vang trở lại nhìn về phía mọi người. Hét lớn. Các ngươi nói đúng hay không? Vâng. Mọi người khàn cả giọng chấn động cửu thiên mười địa phương. Điều này làm cho Lăng Tiên ngây dại, một dòng nước ấm tràn đầy toàn thân. Như vậy tiếp đó, chúng ta nên làm cái gì? Áo bào màu vàng lão người quát to, giơ lên chén rượu. Kính công tử. Mọi người chăm miệng một lời. Không có ngôn ngữ hẹn rồi, cũng không có ánh mắt trao đổi, nhưng mà đồng thời nói ra ba chữ kia. Chỉ vì này lúc giờ phút này kính Lăng Tiên một chén rượu, là mỗi người bọn họ nguyện vọng. Ha ha ha, được, vậy các ngươi còn chờ cái gì? Áo bào màu vàng lão nhân cất tiếng cười dài, nói. Giơ chén rượu trên tay lên để cho chúng ta kính công tử. Nghe vậy, mọi người ngay ngắn hướng giơ ly rượu lên, cũng ngay ngắn hướng nói ra ba chữ. Kính công tử. Đồng nhất ngữ trời rung đất chuyển, cũng chấn động đồng nhân tâm, lại để cho những lục đại kia đồng thiên bên trong sinh linh ngây người, không thể giải thích vì sao đến tột cùng là như thế nào một loại mị lực, có thể làm cho cái này những người này tôn kính như vậy. Lăng tiên cũng ngây ngẩn cả người, chỉ cảm thấy có một dòng nước ấm tràn ngập trong cơ thể, chảy qua trái tim. Cái loại này cảm giác thật ấm áp, rất tốt đẹp. Lại để cho hắn cảm thấy mình hối hả ngược xuôi, xả thân quên chết, tại thời khắc này đều đã có ý nghĩa. Ha ha, chư quân theo ta không say không về. Một tiếng cười sang sảng, lăng tiên bỗng nhiên biến mất, tái xuất hiện lúc, hồn của hắn đã thuộc về ở thể nội. Về sau, hắn giơ lên một vò rượu mạnh, hung hăng chút xuống, rất có không say không nghỉ xu thế. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1715. Thế giới bổn nguyên. Chương 1715. Thế giới bổn nguyên. Thanh vân giản, mọi người cùng cử động chén rượu đồng hô kính công tử. Một màn này là không thể tưởng tượng nổi đấy, là chấn nhiếp nhân tâm đấy, lại để cho tất cả mọi người đem thật sâu khắc ở trong ức, khó có thể quên. Mặc dù là hơn nhiều năm về sau, đem làm những tu sĩ này sắp gặp tử vong, vẫn là sẽ nhớ khởi cách này chấn nhiếp nhân tâm một màn. Về sau, chính là nâng ly rượu mạnh, ngửa mặt lên trời cười dài. Tất cả mọi người là như thế, lăng tiên cũng không ngoại lệ. Hắn ngửa đầu cử động vò rượu, không quan tâm hướng trong miệng ngược lại, hiển thị rõ phóng khoáng. Không biết qua bao lâu, hắn say đích bất tỉnh nhân sự. Trọn vẹn đã qua tam thiên, lăng tiên mới ung dung tỉnh lại, chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt, một mảnh mờ mịt. Hết cách rồi, rượu này cũng không phải là vật tầm thường, mặc dù là để thất cảnh cường giả, cũng có thể say ngã. Huống chi, hắn bản chính là ôm một say mới nghỉ ý niệm trong đầu, tự nhiên là say đến bất tỉnh nhân sự. Hô, thật sự là không say không về a. Lăng tiên thật dài nhổ ra một ngụm chọc khí, đầu dần dần thanh tỉnh. Rồi sau đó, hắn nhìn chung quanh toàn trường, không khỏi lắc đầu bật cười. Chỉ thấy thanh vân giản tất cả mọi người say, nguyên một đám giống như là bùn nhão nằm ở địa ở trên, tiếng ngáy như sấm, một điểm tỉnh lại dấu hiệu cũng không có. Mặc dù là mấy cái thần hoàng thế gia đệ bát cảnh đại năng cũng không có tỉnh lại. Say đích cái này sao chết, nếu là có người muốn giết các ngươi, vậy như uống nước ăn cơm đồng dạng đơn giản. Lăng tiên lắc đầu bật cười, không có để cho tỉnh mọi người. Mà là con ngón búng ra, hình thành hộ thuẫn, đem tất cả mọi người bao phủ trong đó. Về sau, hắn liền ngưng tụ ra cửu thiên thần dược, ý định tiến về trước song binh công hội. Thất chủng thần dược đã tập hợp đủ, ý nghĩa hắn có thể đi giao nhiệm vụ rồi, đến lúc đó, hắn liền phải có khả năng giải trừ thiên uyên nguyền rùa. Cho nên, lăng tiên đầy cõi lòng chờ mong, hướng phía khoảng cách thanh vân giản gần. Nhất song binh tông hội bay đi. Bất quá, hắn mới đã bay không bao xa, liền nhìn thấy hai nữ một nam. Hai nữ chính là Trung Linh Nguyệt cùng Vu Nhược Nhược, nam tử thì là nàng đám bọn họ đích sư tôn Đằng Tiên Quái Hiệp. Hắn mặc dù là tu hành không biết bao nhiêu năm lão quái vật, nhưng bên ngoài lại như thiếu niên giống như tuấn tú nhã nhặn, phàm trần thoát tục. Đợi ngươi đã lâu rồi. Đằng Tiên Quái Hiệp khóe miệng mỉm cười, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Đợi ta. Lăng Tiên hổ nghi, nói. Không biết tiền bối cần làm chuyện gì. Không có gì, chỉ là muốn cùng ngươi nhờ một chút thuận tiện, mời ra tay chữa trị kim ngân song kiếm. Đằng Tiên Quái Hiệp mỉm cười, mây trôi nước chảy, nhưng tại chúng sinh phía trên. Lại hư hại. Lăng Tiên nao nao. Đối thủ quá mạnh mẽ. Trung Linh Nguyệt có vài phần xấu hổ, dù sao, Lăng Tiên vừa mới chữa trị không bao lâu. Bất quá là rồi kim ngân song kiếm, nàng chỉ có thể nhắm mắt nói. Đã làm phiền ngươi. Không sao, việc rất nhỏ. Lăng Tiên cười nhạt cũng không cự tuyệt. Trung Linh Nguyệt đã giúp hắn không ít việc, về tình về lý, hắn đều cho ra tay. Ngay sau đó, hắn tay khẽ vẫy kim ngân song kiếm thoát ly Trung Linh Nguyệt cùng Vu Nhược Nhược khống chế, rơi xuống trên tay của hắn. Về sau, Lăng Tiên lông mày liền nhíu lại. Chỉ vì kim ngân song kiếm hư hại quá nghiêm trọng, không chỉ có ảm đạm vô quang, ngay cả thân kiếm đều xuất hiện rồi khe hở. Bực này tổn thương, mặc dù là hắn, cũng hiểu được khó giải quyết. Đừng cảm thấy khó xử, có thể chữa trị tốt nhất, không thể chữa trị cũng không có gì. Trung Linh Nguyệt cười lớn, khó nén đắng chát. Vu Nhược Nhược cũng là như thế. Nàng đôi mắt đẹp không có chớp mắt nhìn lấy Lăng Tiên tràn đầy chờ mong. Ta hết sức. Lăng Tiên không nại, đưa tay đánh ra khí đạo pháp ấm. Lập tức, thần bí sức mạnh to lớn hiện lên, đem kim ngân song kiếm bao khỏa. Chỉ tiếc, cũng không có như lần trước giống như, lập tức khởi hiệu quả. Mà là trọn vẹn đã qua hai canh giờ, mới khiến cho kim ngân song kiếm có một chút phục hồi như cũ dấu hiệu. Điều này làm cho đằng tiên quái hiệp mắt lộ ra tinh quang có mấy phân chấn động. Hắn mặc dù không hiểu trận pháp, nhưng cũng minh bạch chữa trị kim ngân song kiếm là một việc nhiều sao chuyện khó khăn, tầm thường tôn sư tuyệt đối không có có năng lực như thế. Nhưng mà Lăng Tiên lại có thể để cho sống lại, tự nhiên là lại để cho hắn kinh ngạc. Trung Linh Nguyệt cùng Vu Nhược Nhược cũng là như thế. Bất quá bởi vì đã từng gặp qua lần thứ nhất Lăng Tiên cường đại, cho nên chấn động tại kỳ thứ càng nhiều nữa, là vui vui mừng. Loại này vui sướng theo thời gian trôi qua càng ngày càng đậm, đến cuối cùng đã chuyển thành cuồng hỉ. Bởi vì Lăng Tiên thành công chữa trị kim ngân song kiếm, cho dù quá trình thập phần gian nan, nhưng mà để cho tái hiện thần uy. Thật sự chữa trị thật là mạnh khí đạo tạo nghệ, thật thần kỳ khí đạo pháp ấm. Trung Linh Nguyệt cuồng hỉ ngoài cũng khó giấu khiếp sợ. Tuy nhiên nàng gặp một lần, nhưng vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao kim ngân song kiếm lần này hư hao đáng so trước đó lần thứ nhất nghiêm trọng nhiều. May mắn không làm nhục mệnh. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem kim ngân song kiếm ném cho Trung Linh Nguyệt cũng có vài phần vui sướng. Không đơn thuần là bởi vì không có cô phụ mấy người chờ mong, cũng là bởi vì chữa trị song kiếm, lại để cho hắn khí đạo tạo nghệ lại thâm hậu mấy phân. Ha ha, hảo một cách tuyệt thế thiên kiêu quả nhiên không tầm thường. Đằng tiên quái hiệp cười sang sảng, trong mắt tán thưởng càng nồng nặng. Tiền bối quá khen. Lăng Tiên cười khoát khoát tay. Ngươi cái đó đều tốt, ngay cả có một điểm vô cùng khiêm tốn. Đằng tiên quái hiệp khóe miệng mỉm cười, nói. Khiêm tốn không phải khuyết điểm, nhưng vô cùng khiêm tốn, khó tránh khỏi có chút sĩ diện cãi láo. Nghe vậy, Lăng Tiên cười cười, không nói gì. Tốt rồi, không chống đỡ ngươi đi giao nhiệm vụ rồi. Đằng tiên quái hiệp cười nhạt, nói. Thật thà ngươi việc này thuận lợi, giải trừ thiên uyên nguyền rủa. Nghe vậy, Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Đằng tiên quái hiệp chính là Trung Linh Nguyệt đích sư tôn, biết rõ cũng hợp tình hợp lý. Ngay sau đó, Lăng Tiên hướng phía ba người chắp tay một cái, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Đằng tiên quái hiệp bỗng nhiên mở miệng cười nói. Đã quên một sự kiện, ngươi chữa trị kim ngân song kiếm, ăn này, không thể không còn. Tiền bối quá khách khí, Trung tiên tử giúp ta không ít việc, ta ra tay chuyện đương nhiên. Lăng Tiên khoát khoát tay. Nhất mã quy nhất mã, không thể nói nhập làm một. Đằng tiên quái hiệp cười cười, đưa tay một ngón tay, lập tức, một đoàn khí thể hiện hiện, phóng xuất ra năng lượng kinh người. Vật ấy chính là thế giới bổn nguyên, là ta thừa dịp phe kia thế giới sụp đổ thời điểm, lấy ra đến. Cho dù chỉ có một phần vạn, nhưng tích chứa năng lượng cũng đủ làm cho ngươi đột phá đến để thất cảnh hậu kỳ. Chỉ có điều, vật ấy gì thường bá đạo, ngươi nhất tốt đem thân thể tăng lên tới để thất cảnh trung kỳ, bằng không thì rất có thể bảo thể mà chết. Đằng tiên quái hiệp giới thiệu sơ lược thoáng một phát vật ấy, lại để cho Lăng Tiên là chấn động. thế ra bổn nguyên có thể là đồ tốt, so hắn trước kia tại Thanh Thành lúc cắn nuốt bí cảnh bổn nguyên cùng loại, chỉ có điều cả hai tựu như cùng khác nhau một trời một vực, căn vốn không có tương đề tình luận tư cách. Mà càng làm cho hắn chấn động là đằng tiên quái hiệp lại có thể ở đằng kia phương thế giới tan vỡ trong nháy mắt, lấy ra đến một tơ lực lượng bản nguyên. Cho dù chỉ là một phần vạn, nhưng cũng không phải tu sĩ tầm thường có thể làm được, đủ để chứng minh người này cường hãn đến mức nào. Phần lễ vật này quá quý trọng, ta không thể nhận. Lăng tiên lắc đầu, mặc dù có vài phần tâm động. Cầm đi đồng nhất tơ lực lượng bản nguyên đối với ta cùng ta đệ tử đều vô dụng, không bằng mượn hoa hiến Phật. Đằng tiên quái hiệp cười nhẹ một tiếng, cưỡng ép hiếp đem thế giới bổn nguyên kín đáo đưa cho lăng tiên, quay người liền đi. Trung Linh Nguyệt cùng Vu Nhược Nhược nhanh thuận theo sau. Lưu lại lăng tiên một người, nhìn xem trước người chìm nổi thế giới bổn nguyên, bật cười không thôi. Có thể được thần ma cùng táng hoa cùng thiên tuyệt địa diệt thảo đã là mời thiên chi hạnh, không nghĩ tới, sẽ có niềm vui ngoài ý muốn. Nói xong, lăng tiên đem thế giới bổn nguyên bỏ vào trong túi, hướng phía song binh công hội bay đi. Cặp kia mắt sáng như sao tràn đầy chờ mong. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1716. Truyền thuyết. Chương 1716. Truyền thuyết. Vực ngoại thiên ma xâm lấn một chuyện toàn bộ huyền vũ đại lục nơi 413 bơ cũng biết, nhưng tham dự chiến tranh đều là cường giả. Bởi vậy, đại lục tất cả thế lực đều duy trì lấy vận chuyển bình thường, cũng không đã bị trùng kích. Dòng binh công hội cũng không ngoại lệ. Nơi đây người đến người đi, phi thường náo nhiệt cùng bình thường cũng giống như nhau. Điều này làm cho lăng tiên nhẹ nhàng thở ra. Hắn chỉ lo lắng song binh tông hội không cách nào vận chuyển bình thường, làm cho chính mình không cách nào giao nhiệm vụ. Bây giờ nhìn đến, hắn quá lo lắng. Từ biệt nhiều năm, lại trở về tại đây. Lăng tiên cảm khái cất bước đi vào đại sảnh, đi vào trước sân khấu. Về sau, hắn cả cười. Chỉ vì phụ trách tiếp đãi nữ tử, đúng lúc là hắn lần đầu tới đến song binh tông hội, vì hắn đăng ký ghi danh nữ tử. Là ngươi. Nữ tử mắt lộ ra kinh hỉ, cũng nhận ra lăng tiên. Đối với nàng mà nói, lăng tiên mặc dù chỉ là một cái khách qua đường, không có bao nhiêu cùng xuất hiện, nhưng mà cả đời đều khó mà quên được. Mỗi lần muốn khởi lăng tiên, nàng liền một hồi buồn vô cớ, có chút tiếc nuối. Lại gặp mặt. Lăng tiên ôn hòa cười một tiếng, phối hợp thanh tú dung nhan, xuất trần khí chất, có một loại khó tả mị lực. Điều này làm cho nữ tử mắt co đỏ bừng mặt, thấp giọng thì thào. Lại gặp ngươi, đây là lão thiên gia cho cơ hội của ta sao? Cái gì? Lăng tiên khẽ nhíu mày, không nghe rõ lời của cô gái. A, không có gì, không có gì. Nữ tử kinh hô, đôi mắt dễ thương không có chớp mắt chằm chằm vào lăng tiên, có ngượng ngùng, cũng có mấy phân dù dỗ. Đối với cái này, lăng tiên làm như không thấy, nói. Ta là tới giao nhiệm vụ đấy. Vừa nói, hắn đem thân phận của mình bài đưa tới. Nữ tử tiếp nhận lệnh bài, một phen thao tác về sau, không khỏi nhăn lại đôi mi thanh tú. Ngươi cũng không có nhiệm vụ à. Vừa nói, nàng nghĩ tới điều gì, lập tức trừng lớn mắt con mắt. Ngươi sẽ không là hoàn thành nhiệm vụ kia đi. Thông minh. Lăng tiên mỉm cười gật đầu. Nhiệm vụ kia đẳng cấp rất cao, hắn không có quyền lời xác nhận, bởi vậy chỉ có thể dùng Nguyệt Quang Dòng binh đoàn phó đoàn trưởng thân phận xác nhận. Dưới mắt, hắn hoàn thành nhiệm vụ, cái này liền có thể bỏ qua Dòng binh công hội quy củ. Không có khả năng. Nhiệm vụ kia tồn tại 500 năm, lại để cho vô số người thất bại tan tác mà quay trở về, ngươi làm sao có thể hoàn thành? Nữ tử không thể tin. Mà hắn kinh hô cũng dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Tồn tại 500 năm nhiệm vụ. Chẳng lẽ là cái kia thần dược phương? Nhất định là, ngoại trừ cái kia biến thái nhiệm vụ còn có nhiệm vụ nào tồn tại 500 năm? Nghe khẩu khí của nàng, chẳng lẽ là có người hoàn thành nhiệm vụ? Mọi người nhao nhao mở miệng, một ánh sáng bỗng nhiên nhìn về phía Lăng Tiên tràn đầy nghi vấn. Hết cách rồi, thần dược phương nhiệm vụ này rất khó khăn hoàn thành, không biết lại để cho bao nhiêu cường giả bất đắc dĩ thở dài, mọi người tự nhưng là không tin. Đối với cái này, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, trực tiếp theo trong túi trữ vật lấy ra Hóa Long Lôi Đằng. Lập tức, đại sảnh yên tĩnh lại, sở hữu mọi người nhìn qua Hóa Long Lôi Đằng có kinh ngạc, cũng có lửa nóng. Nhất đọc sách. Mà chỉ là vừa mới bắt đầu, đương Lăng Tiên lấy ra thần ma cùng táng hoa về sau, chúng người kinh ngạc lập tức chuyển thành rung động. Nữ tử cũng bị kinh hãi, bất quá, nàng vẫn là không cho rằng Lăng Tiên thật có thể tập hợp đủ thất chủng thần dược. Dù sao, cái này thất chủng thần dược sinh ra đời điều kiện đều quá hà khắc rồi, có thể tìm tới ba loại đã là muôn vàn khó khăn rồi, làm sao có thể toàn bộ tập hợp đủ. Mà đúng lúc này, ba cây kỳ dị thần dược nổi lên, như mặt trời ngang trời, sáng chói chói mắt. Bên trái nhất là ám hương khởi la, được từ thần thánh đảo, trung gian là âm dương hợp đảo hoa, được từ lạnh vô cùng chi địa, ba là đại nhật u minh thảo, được từ ma môn. Cái này ba loại thần dược vừa ra, nữ tử lập tức trừng lớn mắt con mắt, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mọi người cũng là như thế. Bọn hắn tuy nhiên không biết thần toa thuốc nội dung, nhưng mà rất rõ ràng cái này sáu loại thần dược giá trị. Nói không khoa trương chút nào, bất kỳ thứ nào, hắn giá trị đều khó mà đánh giá. Bất kể có phải hay không là thần toa thuốc cần thiết linh dược, có thể cầm ra được, đều tương đương kinh người. Mà nếu không phải thần toa thuốc cần thiết linh dược, Lăng Tiên sao có thể cầm đi ra mất mặt? Đây không phải là tự rước lấy nhục sao? Cho nên tất cả mọi người hít vào một hơi, trong mắt nghi vấn ít thêm vài phần, nhiều thêm vài phần chờ mong. Chờ mong Lăng Tiên xuất ra cuối cùng đồng dạng, hoàn thành cái kia 500 năm đến cũng không có người hoàn thành nhiệm vụ. Vậy mà tập hợp đủ rồi 6 loại. Nữ tử trở nên thất thần, đôi mắt dễ thương không có chớp mắt chằm chằm vào Lăng Tiên, nói. Cuối cùng một loại, ngươi cũng đã nhận được. Không được đến lời mà nói. Ta tự cũng không đến giao nhiệm vụ rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lấy ra Thiên Tuyệt Địa Diệt Thảo. Lập tức, diệt tuyệt chi lực mang tất cả đại sảnh, làm cho tất cả mọi người biến sắc đồng thời cũng hơi khiếp sợ. Nhất là nữ tử, càng là cảm thấy khó có thể tin. Cùng mọi người đồng dạng, nàng cũng không biết thần toa thuốc nội dung cụ thể, chỉ biết là thất chủng thần dược. Nhưng Lăng Tiên rõ ràng lộ ra sẽ không tới tự rước lấy nhục, cho nên nàng đã tin 8 phần. Ngươi chờ ta với, ta đây phải đi mời hội trưởng. Nữ tử hoàng hốt, vội vã cất bước. Không cần, ta đã tới. Một đạo trầm ổn thanh âm bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó, một cái nho nhã nam tử trung niên bước ra, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ta là chỗ ngồi này phân hội hội trưởng, bái kiến các hạ. Khách khí. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, một ngón tay thất chủng thần dược, nói. Thỉnh cầu hội trưởng kiểm tra một chút. Nghe vậy, ở đây ánh mắt mọi người đều hội tụ đến rồi nam tử trên người, có chờ mong, cũng có nghi vấn. Các hạ nói đùa, cái này bảy chủng thần thuốc đều thật sự không thể lại thật, ở đâu cần dùng đến kiểm tra. Nam tử cười khổ, từ lúc Lăng Tiên lấy ra thần ma cùng táng hoa lúc, hắn liền đã tới trốn ở ám trong lặng lẽ quan sát. Bởi vậy, hắn thập phần xác định đây cũng là thần dược phương cần thất chủng thần dược. Đã như vậy, ta có được hay không giao nhiệm vụ rồi hả? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Đương nhiên có thể. Nam tử trầm giọng mở miệng, lời nói âm vang hữu lực. Ta không phải xuất hiện nghe nhầm đi à nha, hội trưởng hắn nói có thể. Khó có thể tin, 500 năm đến cũng không có người hoàn thành nhiệm vụ, rõ ràng thật sự bị hắn hoàn thành. Quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Người này rốt cuộc là làm sao làm được thay đổi ta, một loại thần dược cũng không chiếm được. Mọi người hít vào một luồng lương khí, từ đáy lòng cảm thấy khiếp sợ, thậm chí là hoảng sợ. Nhất là nữ tử, càng là liền làm chi ngốc trệ. Phải biết, Cái này thất chủng thần dược nhưng cũng là trên đời khó tìm chi vật. Nếu là sắp xếp một cái hiếm thấy nhất đến thần dược bảng danh sách, mỗi một chủng cũng có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Nhưng mà, lại bị Lăng Tiên tập hợp đủ, cái này là bực nào khó có thể tin. Quả thực có thể nói là nghịch thiên. Như thế rất tốt. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, có nhẹ nhõm cũng có vui sướng. Vì cái này thất chủng thần dược, hắn bỏ ra rất nhiều, có đến vài lần đều tới gần tuyệt cảnh. Hôm nay, rốt cuộc đến rồi thu hoạch thời điểm, sao có thể không cho hắn cảm thấy vui sướng. Các hạ cố gắng lợi hại, ngay cả ta cũng không khỏi không nói một cái chữ phục. Nam tử cảm khái thở dài. Quá khen, ta chỉ là vận khí tốt. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, lại để cho mọi người hoàn toàn không còn gì để nói. Đây cũng không phải là chỉ dựa vào vận khí liền có thể làm được. 500 năm rồi, có vô số số mệnh kinh người thế hệ nếm thử, đáng lại không một người làm được. Mà Lăng Tiên lại làm được, cái này chứng minh hắn không chỉ là dựa vào vận khí thêm nữa. Chính là thực lực. Đã ta hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng cũng có thể đã cho ta đi. Lăng Tiên mắt sáng như sao trong hiện lên vẻ mong đợi. Tự nhiên, bất quá lúc này chi trước, ta muốn tuyên bố một sự kiện. Nam tử cười thần bí, đợi tất cả mọi người lộ ra hỏi thăm ý về sau, mới chậm rãi nhổ ra một câu kinh nhân chi ngữ. Từ lúc khắc lên, ngươi chính là Huyền Vũ Đại Lục người thứ 10 truyền thuyết cấp song binh. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1717. Đồng tử. Chương 1717. Đồng tử. Từ lúc khoảnh khắc, ngươi chính là Huyền Vũ Đại Lục người thứ 10 truyền thuyết cấp song binh. Nam tử thần sắc nghiêm nghị, lời nói càng là âm vang hữu lực. Điều này làm cho mọi người ngây người, về sau, liền lộ ra vẻ khiếp sợ. Phải biết, Huyền Vũ Đại Lục tổng cộng cũng chỉ có 9 vị truyền thuyết cấp song binh, lông phượng lân giác đều không đủ dùng hình dung. Mà dưới mắt, Lăng Tiên lại đã thành người thứ 10 truyền thuyết cấp song binh, điều này làm cho mọi người có thể nào không cảm thấy rung động. Lăng Tiên cũng có vài phần ngoài ý muốn, nói. Cái này không ổn đâu, ta chỉ hoàn thành một cái nhiệm vụ. Ngươi thật sự chỉ là hoàn thành một cái nhiệm vụ, nhưng ngươi hoàn thành, nhưng lại truyền thuyết cấp nhiệm vụ, mà lại là truyền thuyết trong truyền thuyết. Dựa theo song binh công hội quy định, bất kỳ người nào hoàn thành truyền thuyết cấp nhiệm vụ đều thăng cấp làm truyền thuyết cấp song binh. Mà thực lực của ngươi cũng gánh chịu nổi cái danh này. Nam tử mặt lộ vẻ dáng tươi cười, có tôn kính, cũng có cảm khái. Hắn ở công hội lính đánh thuê cũng coi như là lão tư cách, nhưng chưa từng thấy qua có người có thể dùng một cái nhiệm vụ thăng cấp làm truyền thuyết cấp song binh. Hoặc là nói hắn ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Việc này thực tại là quá kinh thế hãi tục, mặc dù là mặt khác cửu đại truyền thuyết cấp song binh cũng là một chút thăng đi lên. Dáng vẻ này Lăng Tiên chỉ làm một cách đảm nhiệm vụ, liền được đến nơi này phần thiên đại vinh hạnh đặc biệt. Quá không thể tưởng tượng nổi rồi, quả thực tựu là xưa nay không có. Không nói tuyệt hậu, tối thiểu nhất cũng là không tiền, thật biến thái. Cùng hắn vừa so sánh với, ta quả thực xấu hổ vô cùng á. Mọi người biểu đạt khiếp sợ đồng thời cũng không thể tránh khỏi toát ra vài phần ven vét. Truyền thuyết cấp song binh A, cái này không chỉ có riêng là thiên đại vinh hạnh đặc biệt, cũng là Huyền Vũ Đại Lục đứng đầu địa vị, sao có thể không để cho bọn họ sinh lòng ven vét. Đáng tiếc, ai cũng ven vét không được. Lăng Tiên có thể được vinh hạnh đặc biệt này chính là bằng thực lực bản thân, đương nhiên cũng có một tia vận khí thành phần. Nhưng nếu không thực lực, đáng không công pháp nắm chặt kỳ ngộ. Thì ra là thế, ta đây nếu từ chối thì bất kính rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không có cử tuyệt cũng vô pháp cử tuyệt. Mặc kệ hắn có thừa nhận hay không, hắn đều là người thứ 10 truyền thuyết cấp song binh rồi. Từ nay về sau thành vì tất cả song binh hướng tới truy đuổi mục tiêu. Ha ha, cung hỉ đạo hữu. Nam tử tẩy mở cười to. Mọi người cũng nói theo hạ, có hơn phân nửa người là dối trá, cũng có người là chân tâm thật ý. Chỉ vì bọn hắn thấy tận mắt chứng thần dược phương nhiệm vụ này bị hoàn thành, cũng chứng kiến một vị truyền thuyết cấp lính đánh thuê sinh ra đời. Cái này để cho bọn họ cảm thấy cùng có vinh yên, tự nhiên cũng liền thiệt tình thực ý đích đảo hạ. Khách khí. Lăng Tiên khoát tay, không đem hư danh để ở trong lòng, hắn để ý nhiệm vụ thưởng lệ. Ngay sau đó, hắn cười nhẹ nói. Xin mời hội trưởng cho bố nhiệm vụ chi nhân đưa tin đi. Ta đã rồi tin tức, hắn cũng tỏ vẻ, sẽ ở trong 3 ngày đuổi tới. Nam tử khóe miệng mỉm cười, nói. Trong khoảng thời gian này, liền mời đạo hữu lúc này ở lại. Cũng tốt, phiền toái sẽ dài. Lăng Tiên trầm ngâm một chút nói. Xin mời. Nam tử tay phải bình thân đi về hướng đại sảnh cửa sau. Thấy thế, Lăng Tiên cất bước đuổi kịp. Rất nhanh, hai người liền biến mất trong tầm mắt mọi người. Điều này làm cho nữ tử thất vọng mất mát, lại cũng không thể tránh được. Nàng không thể không nghĩ tới nắm chắc cơ hội, nhưng khi nam tử tuyên bố Lăng Tiên trở thành người thứ 10 truyền thuyết cấp song binh về sau, nàng liền bỏ đi ý nghĩ này. Chênh lệch quá lớn hơn, lớn đến không thực tế. Cho nên, nữ tử buông tha cho, nàng lựa chọn đem Lăng Tiên chôn sâu vu tâm ngọn nguồn, ngẫu nhiên nhớ lại, ôn hòa cười một tiếng. Ánh bình minh vừa ló dạng, phủ chiếu đại địa. Dòng binh công hội trong phòng khách, Lăng Tiên phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, tẩm bổ bản thân, lớn mạnh tu vi. Bất quá, hắn tu luyện cả tam thiên, lại một điểm tinh tiến cũng không có. Cái này rất bình thường, đã đến hắn cái cảnh giới này, khổ nơ, gơ, mơ, bê, tu 3 năm, có thể tinh tiến một điểm liền coi là không tệ. Chính là tam thiên, lại làm sao có thể tinh tiến. May mắn đằng tiên quái hiệp đưa một đoàn thế giới bổn nguyên bằng không, không biết được tu luyện bao nhiêu năm mới có thể đột phá đến thứ 7 cảnh hậu kỳ. Lăng Tiên cảm khái, lại không có ý định lập tức phục dụng thế giới bổn nguyên. Vật ấy vô cùng bá đạo, cho dù chỉ có 1 phần vạn cũng không phải hắn có thể luyện hóa đấy. Nếu là cưỡng ép hiếp thôn phệ, chỉ biết rơi vào một cách bảo thể mà chết kết cục. Bởi vậy, hắn trước tiên cần phải tăng lên thân thể chi lực, về sau khả năng luyện hóa thế giới bổn nguyên. Mà thân thể chi lực, Lăng Tiên cũng có tăng lên phương pháp, đó chính là được từ cung điện dưới mặt đất bất diệt đan. Chỉ có điều, hắn có chút không nỡ. Bất diệt đan tác dụng thật lớn, tốt nhất là dùng cho thời khắc mấu chốt, ví dụ như đột phá đến đệ bát cảnh. Như vậy, mới có thể lại để cho viên đan này tác dụng tối đại hóa, thậm chí có khả năng đản sinh ra một sợi bất diệt chi khí. Nếu là giờ phút này phục dụng, không thể nghi ngờ là phung phí của trời. Trước giữ đi thật sự không được, tại nuốt bất diệt đan. Lăng Tiên trầm ngâm hạ xuống quyết định tìm cách khác phương pháp. Về sau, hắn không hề suy tư việc này, mà là suy tư bố thần dược phương nhiệm vụ chính là cái người kia. Đã 5 ngày rồi, người này một điểm động tĩnh cũng không có, nếu không phải nam tử lời thề son sắt cam đoan, hắn cũng có cho là mình bị chơi xỏ. Không đúng giờ, không thủ tín. Lăng Tiên nhíu mày, có vài phần không vui. Mà đang ở hắn từ ngữ sắp, thần sắc bỗng nhiên khẽ động. Chỉ vì, hắn phát giác được một cổ lực lượng cường đại, đang vô cùng tiếp cận. Đã đến rồi sao? Thực lực không kém a. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, phất tay cửa phòng tự khai, chờ đợi người này. Mấy hơi thời gian về sau, một cái mập trắng trắng mập đồng tử xuất hiện tại cửa ra vào. Hắn thoạt nhìn chỉ có 7-8 tuổi bộ dáng, nhưng trong mắt lại tràn đầy tang thương, có một loại khí tức cổ xưa. Hiểu cấp bậc lễ nghĩa, biết rõ mở cửa nghênh đón. Đồng tử áng mắt thâm thúy, đứng chắp tay, ngược lại là có vài phần tông sư khí độ. Đáng hắn bạch bạch bàn bàn bộ dáng, tại sao xem đều là buồn cười chiếm đa số. Đã nói trong vòng 3 ngày đến, hôm nay cũng đã ngày thứ 5. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, đầu ngồi trên ghế dựa, chưa từng đứng dậy. Đến muộn 2 ngày mà thôi, không coi vào đâu sự tình. Đồng tử thần sắc đạm mạc, nói. Nghe khẩu khí của ngươi tựa hồ rất bất mãn với ta. đích xác bên ta án không tuân thủ tin chi nhân. Lăng Tiên thản nhiên thừa nhận, không sợ đắc tội người này. Mặc dù hắn nắm giữ lấy phương thuốc, mặc dù hắn là minh đạo đỉnh phong tu sĩ. Có ý tứ, không muốn cứu mạng chi phương rồi hả? Đồng tử nhíu mày. Ta xem, là ngươi không muốn thất chủng thần dược rồi. Lăng Tiên nở nụ cười, nói. Chúng ta là bình đẳng quan hệ, dùng giao dịch phương thức có qua có lại, cho nên đừng nghĩ lấy ép ta. Giao dịch cũng chia chủ động bị động, ta nghĩ ta chiếm cứ lấy chủ động một phương. Đồng tử nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc. Sai rồi, là ta chiếm cứ lấy chủ động. Lăng Tiên mỉm cười, nói. Các ngươi rồi 500 năm, nghĩ đến, ngươi đã không thể chờ đợi đi. Đích xác, nhưng ta nghĩ, ngươi nên so với ta gấp hơn. Đồng tử mắt lộ ra tinh mang, khẽ cười nói. Dù sao, ngươi đã mạng sống như treo trên sợi tóc. Nghe vậy, Lăng Tiên cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Tu vi của người này không tầm thường, hơn nữa rõ ràng an hiểu sâu y đạo, nhìn ra thân thể hắn trung thiên uyên nguyện rùa cũng hợp tình hợp lý. Ngươi nói rất đúng, ta đích xác đã mạng sống như treo trên sợi tóc rồi, nhưng ngươi cảm giác không phải là... Ta tuy nhiên không biết ngươi trong rồi thủ đoạn gì, nhưng mà nhìn ra được, ngươi đã sinh cơ đều không có, nhu cầu cấp bách thất chủng thần dược. Cho nên của ngươi bức thiết không thể so với ta ít. Dù cho như này, cần gì phải cho ta ra oai phủ đầu. Hòa hòa khí khí giao dịch không được chứ. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, đồng tử thì là sắc mặt âm trầm. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1718. Thuốc dẫn. Chương 1718. Thuốc dẫn. Khách cửa phòng, đồng tử sắc mặt âm trầm, thâm thúy trong hai tròng mắt có lạnh như băng, cũng có vài phần kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Lăng Tiên lại nhưng có thể xem ra lai lịch của mình. Phản ứng của ngươi để cho ta xác định suy đoán của mình. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Hai cái tánh mạng thở hơi cuối cùng chi nhân cần gì phải đối chọi gay gắt. Ngồi xuống, tâm bình khí hòa giao dịch đi. Ta đích xác đã là sinh cơ đều không có, nhưng ta ít nhất còn có thể lại chống đỡ 300 năm, còn ngươi có thể chống bao lâu? Đồng tử mỉa mai cười một tiếng, không chịu cúi đầu. Tối đa cũng liền 100 năm. Lăng Tiên thần sắc không thay đổi, thiên uyên nguyền rùa thật là bá đạo, cho dù hắn đã thọ nguyên tăng vọt cũng không chịu nổi nó không dừng ngủ đêm tầm thực. Cho nên a, ngươi so với ta gấp hơn. Đồng tử nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Cúi đầu nói lời xin lỗi đi, bằng không thì ta sẽ không đem thần dược phương nói cho ngươi. Rõ ràng là ngươi muộn, lại làm cho ta nói xin lỗi, ngươi đây là đang bới móc a. Lăng Tiên hai mắt nheo lại. Thì tính sao? Trừ phi, ngươi không muốn cứu mạng chi phương rồi. Đồng tử cười nhẹ một tiếng, nắm chắc thắng lợi trong tay. Không phải không nghĩ, mà là không cần phải. Cái này 5 ngày thời gian, ta tính tâm suy nghĩ minh bạch một sự kiện. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, mây trôi nước chảy. Hả? Đồng tử khẽ nhíu mày. Nhiệm vụ cần thất chủng thần dược, chính là cứu mạng chi phương, nói cách khác, ta không cần ngươi tới nói cho ta biết. Lăng Tiên khóe miệng ép không đưa ra. Đúng vậy, nhưng là trừ thất chủng thần dược bên ngoài, này phương còn cần một vị thuốc lời dẫn. Đồng tử nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Không có ta cho ngươi. Ngươi cho dù đem thất chủng thần dược đều luyện hóa, cũng không làm nên chuyện gì. Thuốc chủ yếu đã biết, chính là thuốc dẫn, ta hoàn toàn có thể đoán ra được. Lăng Tiên nhạt cười nhạt một tiếng. Hắn tuy nhiên không phải y đạo người trong, nhưng người mang lượt nhận thức bách thảo đan tâm, lại là đan đạo tông sư, làm được loại sự tình này tự nhiên là không khó. Chỉ là hắn không muốn lãng phí tinh lực, mới tại bậc này đợi đồng tử, không nghĩ tới, người này lại dùng cách này áp chế. Đã như vậy, hắn cần gì phải nhường nhịn? Dứt khoát nhất phách lưỡng tán. Ha ha, chê cười. Đồng tử cất tiếng cười to, nói. Ta hoa vô số tâm huyết, mới sáng tạo ra này phương, cho dù ngươi là đan đạo đại tông sư, cũng mơ tưởng đem hắn phá giải. Ta không phải đan đạo đại tông sư, bất quá, ta có được lược nhận thức bách thảo đan tâm. Nó có thể cho ta nắm giữ thất trùng thần dược dược tính, nhờ vào đó để suy đoán thuốc dẫn. Mặc dù sẽ rất phiền toái, nhưng ta không quan tâm. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, vươn người đứng dậy. Điều này làm cho đồng tử sắc mặt cứng lại, có vài phần hoảng loạn rồi. Đan đạo tại toàn bộ vũ trụ đều là chung đấy, bởi vậy, hắn tự nhiên là nghe nói qua lượt nhận thức bách thảo đan tâm đại danh. Vô cùng rõ ràng, có viên đan này tâm, lăng tiên tuyệt đối với có thể suy đoán ra thuốc dẫn. Ta không cần ngươi cho ta thuốc dẫn rồi, cuộc giao dịch này, như vậy chấm dứt. Lăng tiên cười nhạt cùng đồng tử gặp thoáng qua. Ngươi! Đồng tử giận dữ, khí thế ngút trời gào thét xuất hiện, sôi trào mãnh liệt, mang tất cả thập phương. Ta nếu là ngươi tự cũng không ngu xuẩn đến đồng thủ. Lăng tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, nói. Nơi này chính là Dong Binh Tông Hội, ngươi nếu là dám động tay, Dong Binh Tông Hội liền dám giết ngươi. Chê cười, ai dám giết ta? Ai có năng lực nhìn giết ta? Đồng tử cười lạnh, nhưng lại thu lại khí thế. Hiển nhiên, hắn trong lòng có kiêng kỵ. Điều này làm cho Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Ngươi lợi hại, ta không thể trêu vào ngươi, bất quá, ta trốn được rất tốt. Vừa nói, hắn thong dong cất bước, muốn ly khai Dong Binh Tông Hội. Đứng lại. Đồng tử nghiến răng nghiến lợi, nói. Ngươi không thể đi, phải đem thất trùng thần dược cho ta. Dựa vào cái gì? Lăng Tiên nở nụ cười. Ngươi! Đồng tử á khẩu không trả lời được, âm thầm sau hối hận. Cầu người, phải có cái cầu người thái độ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Nếu như ngươi cúi thấp đầu nói xin lỗi, giao dịch còn có thể tiếp tục nữa, nếu không nhưng, liền nhất phách lưỡng tán đi, dù sao không phải ta có hại chịu thiệt. Nghe vậy đồng tử sắp tức đến bể phổi rồi, hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Hắn duy nhất có thể áp chế Lăng Tiên đồ vật, chính là thuốc dẫn, đáng là Lăng Tiên căn bản cũng không cần. Mà hắn lại tất phải cầm đến thất trùng thần dược, bằng không thì hắn chắc chắn phải chết. Cái này ý nghĩa, Lăng Tiên chiếm cứ chủ động, hắn như không muốn chết, cũng chỉ có thể khuất phục. Ta không có thời gian cho ngươi cân nhắc, làm nhanh lên quyết định đi, là thấp đầu xin lỗi, hay là mặt ta rời đi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Ghê tởm tiểu tử. Đồng tử nghiến răng nghiến lợi, không tình nguyện nói. Thật có lỗi, là ta không đúng. Không nghe rõ, lớn tiếng chút. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc. Ta nói ta sai rồi, ta xin lỗi ngươi. Đồng tử hàm răng đều nhanh cắn nát, có hận cũng có hối hận. Không có thành ý a, coi như rồi, ta cũng vậy không làm khó ngươi. Lăng Tiên nở nụ cười, trong lồng ngực áp khí tiêu tán. Về sau, hắn quay người trở lại trong phòng thi thi nhưng đích ngồi vào trên mặt ghế, nói. Đem thuốc dẫn nói cho ta biết đi. Ngươi trước đem thất trùng thần dược phân cho ta một nửa. Đồng tử nói. Nếu là ngươi đúng hẹn đến đây, lại khách khí một chút, ta ngược lại là có thể cho ngươi một nửa. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm đồng tử liếc, nói. Đáng tiếc không có nếu như, cho nên ta chỉ biết cho ngươi một phần ba. Nghe vậy đồng tử tạc mao rồi, hét lớn. Không được, phải một nửa. Vậy coi như, giao dịch chấm dứt. Lăng Tiên quán rồi buông tay. Quả thật là tên hỗn đàn. Đồng tử nhanh giận điên lên. Ngươi mắng ta coi như rồi, ta không chấp nhặt với ngươi, bất quá giao dịch chỉ có thể ngừng lại. Lăng Tiên nhún vai, cười đến mức vô cùng sán lạn. Hắn đã bắt được đồng tử uy hiếp, không sợ người này không chịu thua. Ngươi là tên khốn kiếp. Đồng tử hận đến hàm răng trực dương dương, lại là không thể làm gì. Ngay sau đó, hắn từ trong hàm răng bài trừ đi ra một câu. Ngươi thắng. Cái này là được rồi, ngươi cũng không có cùng ta mặc cả tư cách, nếu không phải ta chẳng muốn phiền toái, ngươi ngay cả một phần ba cũng không chiếm được. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, thật sự là hắn có thể suy đoán ra thuốc dẫn, nhưng nhất định tốn hao thời gian dài dằng dặc. Mà giờ khắc này đồng tử lại nhượng bộ, hắn tự nhiên là nghiêng hướng tại giao dịch. Ngay sau đó, hắn lấy ra thất trùng thần dược, hào quang xông lên trời, lại để cho đồng tử kích động khó có thể tự kiềm chế. Đồng thời cũng đầy tâm hối hận. Nếu là hắn đúng hẹn đến đây, không có tự cao tự đại, như thế nào cũng có thể được một nửa. Giờ thì tốt rồi, không chỉ có mất mặt cũng chỉ có thể đạt được một phần ba. Nói ra thuốc dẫn đi. Lăng Tiên chập ngón tay như kiếm, từng cái xẹt qua thất chủng thần dược. Lập tức thần dược chia làm phần hai bộ phân, một phần là hai phần ba bị hắn thu hồi trong túi. Một phần là một phần ba bị hắn ném cho đồng tử. Thấy thế đồng tử thận trọng đem thất chủng thần dược cất kỹ, rồi sau đó lấy ra một giọt chân long máu huyết. Chân long là thế gian sinh vật mạnh nhất chi một, nó có thể cân đối dược tính, mặc dù là sử dụng đồng thời hai chủng hoàn toàn khác biệt thần dược, cũng có thể bình yên vô sự. Bởi vậy, máu của nó chính là tốt nhất thuốc dẫn. Nó có thể làm cho thất chủng thần dược dung hợp, mức độ lớn nhất chém ra thần hiệu. Loại này thần hiệu coi như là thiên uyên nguyện rủa cũng có thể giải trừ. Đồng tử cười ngạo nghễ. Hắn cũng đích xác có tư cách kiêu ngạo. Thiên uyên nguyền rủa thế nhưng mà ngay cả vô địch thần hoàng đều thúc thủ vô sách tồn tại, mà hắn lại có thể sáng tạo ra giải trừ nguyền rủa phương thuốc, đích thật là kinh tài tuyệt diễm. Mặc dù là Lăng Tiên cũng không khỏi không tán thưởng, đồng thời cũng theo đó vui sướng. Lâu dài dùng đến thiên uyên nguyền rủa đều là của hắn bùa đòi mạng, lại để cho hắn thời khắc ở vào đè nén trạng thái. Hôm nay, sắp khu trừ nguyền rủa, hắn sao có thể không thích. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1719. Ba chiêu thời hạn. Chương 1719. Ba chiêu thời hạn. Trong phòng, Lăng Tiên mi tâm ánh sáng, dùng thần hồn chi lực tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần chân long máu. Trong chốc lát về sau, hắn xác thực định vật ấy không có bị đồng tử từng dở trò, dáng tươi cười không khỏi nồng nặc vài phần. Hừ, loại này bị ủi sự tình ta còn khinh thường tại đi làm. Đồng tử hừ lạnh một âm thanh y 69 y. Cẩn thận chèo thuyền đi được vạn năm. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Nhớ rõ, không cần luyện chế thành đan, cùng nhau nuốt vào là được. Đồng tử nhắc nhở một câu, quay người liền đi. Lăng Tiên cũng không có giữ lại. Hắn đưa mắt nhìn đồng tử đi xa, rồi sau đó lấy ra thất chủng thần dược. Thuốc dẫn đã cầm được, tiếp xuống, nên khu trừ thiên uyên nguyền rủa. Không cần toàn bộ nuốt vào, một nửa là đủ. Lăng Tiên tự nói, đem thất chủng thần dược lại chia làm phần hai nửa, một nửa bỏ vào trong túi, một nửa nuốt vào trong bụng. Đồng thời, hắn cũng nuốt vào chân long máu. Lập tức, tám cổ lực lượng ở trong cơ thể hắn bạo, trong nháy mắt liền đem hắn chấn đắc sắc mặt trắng bệch, ho ra đầy máu. Hết cách rồi, vô luận là thất chủng thần dược hay là thật long huyết, đều là ẩn chứa lực lượng khổng lồ thần vật. Nếu là phân mà ăn vào, vậy dĩ nhiên là không có việc gì, đáng cùng một chỗ ăn vào, phiền toái liền tới. Thất chủng thần dược có ôn hòa, có bá đạo, tóm lại một câu, chính là thuốc tính tương trùng. Loại tình huống này, cho dù Lăng Tiên là đệ bát cảnh đại năng, cũng vô pháp đem hắn áp chế xuống. May mắn, hắn có một tích chân long máu. Này máu chính là chân long chỗ tinh hoa, có truyền hình hai trong một sự khác biệt lực lượng thần hiệu, có thể lại để cho thất chủng thần dược duy trì cân đối. Cho nên, Lăng Tiên đứng vững, đính chỗ áp lực, trước đem chân long huyết luyện hóa. Về sau, hắn dùng chân huyết lực lượng dung hợp thất chủng thần dược, để cho dần dần bình thản, để cho hắn sử dụng. Tiếp đó, nên khu trục ngày uyên nguyện rùa. Lăng Tiên tự lẩm bẩm đảm nhiệm 8 loại sức mạnh chảy khắp ngũ tạng lục phủ, tứ chi bách hài. Cùng một thời gian từng đạo hắc khí tuôn ra, như thái cổ ác thú, muốn thôn phệ 8 loại sức mạnh. Bất quá, lại phản bị cắn nuốt rồi, hoặc là nói, là bị tinh lọc rồi. Đối mặt kỳ gì mà vừa kinh khủng 8 loại sức mạnh gần đây hung mãnh cường đại thiên uyên nguyền rùa, giống như là chuột thấy mèo, một tia sức phản kháng đều không có. Trong nháy mắt thời điểm, liền bị tinh lọc rồi 2/1, còn dư lại, thì là nhao nhao lui tránh, rõ ràng cho thấy không có lực đánh một trận. Điều này làm cho Lăng Tiên cảm thấy chấn động. Hắn tin tưởng thất chủng thần dược tăng thêm chân long máu có thể nhìn trời uyên nguyện rùa có tác dụng. Nhưng không có nghĩ đến, hiệu quả lại tốt như vậy. Phải biết, đây chính là ngay cả thần hoàng đều không làm gì được nguyện rùa, mặc dù là để mắt toàn bộ vũ trụ cũng được cho bá đạo nhất nguyện rùa một trong. Nhưng mà, lại bị thất chủng thần dược đánh cho không hề có lực hoàn thủ, cái này là bực nào kinh thế hãi tục. Nếu là truyền ra ngoài, toàn bộ huyền vũ đại lục đều được chấn động. Vậy mà có thể sáng tạo ra thần bí như vậy phương thuốc, người nọ, hoàn toàn chính xác gánh chịu nổi kinh tài tuyệt diễm. Lăng Tiên cảm khái, chấn động ngoài, cũng đầy là vui mừng. Thiên uyên nguyền rùa, không thể nghi ngờ là đầu của hắn số địch nhân, lại để cho hắn thời khắc ở vào trong sự ngột ngạt. Dưới mắt. Rốt cuộc phải đưa hắn khu trừ, có thể nào không cảm thấy vui sướng. Ngay sau đó, Lăng Tiên điều khiển 8 loại sức mạnh chảy khắp toàn thân mỗi khắp ngõ ngách, thề phải đem thiên uyên nguyền rùa triệt để thanh trừ. Mà dưới sự khống chế của hắn, cho dù thiên uyên nguyền rùa lẫn mất lại ẩn nấp, cũng không làm nên chuyện gì, bị thanh trừ không còn một mảnh. Điều này làm cho Lăng Tiên triệt để ít nới lòng. Nguyện rùa đã trừ, hắn không tiếp tục sinh tử uy hiếp, cái ý này nghĩa, không thua gì lần thứ nhất trọng sinh. Cho nên, Lăng Tiên lòng tràn đầy vui mừng, chỉ cảm thấy vô cùng dễ dàng, niềm vui tràn trề. Rốt cuộc khu trừ sạch sẽ, tiếp đó, ta đến lượt tay ly khai một chuyện rồi. Lăng Tiên lẩm bẩm tự nói, nguyện rùa đã trừ, hắn ở lại huyền vũ đại lục lại không có ý nghĩa. Bất quá nghĩ đến ly khai, hắn lông mày lập tức nhíu lại. Liền trước mắt mà nói, duy nhất có thể dùng ly khai huyền vũ đại lục phương pháp, liền là thông qua thiên uyên. Có thể cái chỗ kia, không thể nghi ngờ là cửu tử nhất sanh cấm địa, mặc dù là cường đại như hắn, cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Thiên uyên thật là dù gì đến nay, vẫn là để cho ta lòng còn sợ hãi. Lăng Tiên cười khổ, nghĩ đến âm binh, nghĩ đến ma hòm quan tài, không khỏi có mấy phân không rét mà run. Hết lần này tới lần khác, đây cũng là biện pháp duy nhất, không thể không đi. Cũng thế, chỉ có thể lại đi một lần, bằng không thì cũng chỉ có thể khốn tại huyền vũ đại lục rồi. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, ánh mắt chuyển thành kiên định. Tuy nói cái này nhất định là cửu tử nhất sinh, nhưng so sánh với trước đó lần thứ nhất, không thể nghi ngờ là nhiều thêm vài phần khả năng. Thứ nhất là trong cơ thể hắn có 8 loại sức mạnh, không sợ thiên uyên nguyền rùa. Thứ hai là thần bí dược kiểm kỳ hoa. Tuy nhiên nó nói, không cách nào giúp ta ly khai thiên uyên, nhưng chuyện nhỏ mới có thể giúp đấy. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem trong cơ thể còn thừa lực lượng niêm phong cất vào kho, tính toán đợi tao ngộ chớ lời niệm chú, lại đem giải thích phong. Về sau, hắn liền nhắm đôi mắt lại, điều tức thương thế. Đối mặt hung hiểm vạn phần thiên uyên, hắn không dám khinh thường chút nào, tự nhiên là muốn đem trạng thái tăng lên tới đỉnh phong nhất. Sau 3 ngày, Lăng Tiên mở mắt ra, một tia tinh mang lướt qua trong nháy mắt quy về hư vô. Thời gian không sai biệt lắm, cũng nên lên đường rồi. Nhìn xa phía chân trời, Lăng Tiên thân hình lói lên, phá không rời đi. Nửa tháng sau, hắn đi vào thiên uyên, về sau, liền có vài phần kinh ngạc. Chỉ vì hắn gặp được một người quen, sáng tạo ra thần toa thuốc đồng tử. Bất quá so sánh với hơn nửa tháng trước, hắn cao lớn hơn không ít, đã là một cái 14-15 tuổi thiếu niên. Là ngươi. Nhìn thấy Lăng Tiên, đồng tử cũng có vài phần kinh ngạc, về sau liền nhíu mày. làm sao ngươi biết tới đây? Thiên Uyên cũng không phải nhà của ngươi mở đích, ta không thể tới sao? Lăng Tiên cũng nhíu mày, rõ ràng nhưng đồng tử là ý định tìm tòi Thiên Uyên. Mà hắn cùng với người này quan hệ có thể đừng nói tới là tan gia hiệp, vạn nhất ở trên trời Uyên trong đối với hắn ra tay, đây chẳng phải là phiền toái. Đồng tử cũng ý thức được điểm này, hắc hắc cười lạnh nói. Thoạt nhìn chúng ta trước tiên cần phải đánh một chầu, vừa vặn ta đã sớm muốn đánh ngươi một bữa. Tu vi của ngươi hoàn toàn chính xác không yếu, nhưng còn không có đánh bản lãnh của ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Có hay không, đánh qua sẽ biết. Đồng tử trêu tức cười một tiếng, nói. Yên tâm, ta sẽ không lấy mạng của ngươi, sẽ chỉ làm ngươi mặt mũi bầm dập. Đánh trước khi, ta ngược lại thật ra có một đề nghị, muốn nghe xem sao. Lăng Tiên nhẹ giọng mở miệng, hắn việc này là vì ly khai Huyền Vũ Đại Lục, không muốn tự nhiên đâm ngang. Bởi vì này, hắn nghĩ tới rồi một cái phương pháp giải quyết. Nói một chút coi. Đồng tử gật đầu. Ta và ngươi đều rất rõ ràng Thiên Uyên là một cực độ địa phương nguy hiểm, nếu là muốn sống ly khai, chúng ta tốt nhất liên thủ. Nhưng ngươi ta đều không thể tin mặc cho đối phương, thậm chí có một điểm nhỏ an oán. Sở bằng vào chúng ta đánh một chầu, bất luận thắng thua, đều buông đoạn này an oán, liên thủ sông Thiên Uyên, như thế nào? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, đem lời và hại đơn giản nói xuống. Điều này làm cho đồng tử lâm vào trầm mặc. Lăng Tiên nói, hắn đều hiểu. Đối mặt khủng bố và vượt dị Thiên Uyên, biện pháp tốt nhất chính là hóa giải ăn oán, liên khởi tay. Bởi vậy, hắn trầm ngâm một chút nói. Ta có thể tiếp nhận đề nghị của ngươi, bất quá nếu như ngươi thua, cũng không có cùng ta liên thủ tư cách. Như vậy đi. Dùng ba chiêu làm hạn định ta như thất bại, quay người liền đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Nếu là ta chặn lại ngươi ba chiêu, liền buông ăn oán, liên thủ sông Thiên Uyên. Được, lưu ý. Đồng tử hai mắt nheo lại, đưa tay ở giữa gió nổi mây phun, 36 cái ngân châm gào thét xuất